Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Kéo tay Tiểu Cao đi đến một bên, thấp giọng hỏi. Là Trung Công Công bảo huynh tới gặp ta sao? Tiểu Cao cười khổ nói. Là Trung Công Công muốn tiểu nhân mới Trương Công Tử tới gặp. Bất kể mấy giờ cũng phải đợi Trương Công Tử, cho nên tiểu nhân vẫn luôn đợi ở đây, tiểu nhân đợi lâu một chút cũng không sao, chính là Trung Công Công cũng luôn đợi ở trong tòa nhà bên cạnh Thập Sát Hải. Xuất cung lâu như vậy, Trung Công Công chắc chắn lo lắng vô cùng, nhất định trách tiểu nhân không làm được việc. Thái giám có tiền có quyền thường bố trí một dinh thự bên ngoài Hoàng Thành, điều này không có gì ngạc nhiên, Trung Bản Hoa tuy không keo kiệt, nhưng tốt xấu gì cũng đã quản lý hàng dệt may ở Hàng Châu được vài năm, vốn liếng tích lũy được cũng khá nhiều. Năm ngoái vừa về kinh liền xây một tòa nhà bên cạnh Thập Sát Hải, tự nằm ở phía bắc của Hoàng Thành. Trương Nguyên nói, thật xin lỗi, gặp Trung Công Công ta nhất định sẽ giải thích, Tiểu Cao Công Công, vậy chúng ta bây giờ đi luôn chứ? Trước khi ra cửa, Trương Nguyên nhìn danh thiếp lưu lại của hai vị khách tới thăm, một là của sư huynh Từ Quang Khải, một có ký tên là Tuyền Châu Hồng Thừa Trù. Trương Nguyên khẽ nhíu mày, thầm nghĩ, Hồng Thừa Trù, ta biết tiếng người này đã lâu, y tới gặp ta làm gì nhỉ? Tiểu Cảnh Huy nghe nói Trương Nguyên đã về, liền kích động đi ra cửa, nhưng lại nghe người hầu nói Trương cô gia lại đi ra ngoài với người khác rồi. Tiểu nội thị Cao Khởi Tiềm mang xe ngựa tới, Trương Nguyên và Mục Chân Chân ngồi lên xe ngựa, từ cổng đại tử của Đông Tứ men theo Phúc Cung tới tòa nhà Thập Sát Hải, của Trung Thái giám dài khoảng 12-13 dặm đường. Tiểu nội thị kia lo lắng cha nuôi đợi lâu, cả đường dục phu xe thúc ngựa nhanh, hai con ngựa lớn phát ra tiếng phì phì trong mũi, ra sức lao về phía trước, bánh xe quay nhanh, xe ngựa chạy như bay trên đường cái. Càng lao càng nhanh, thùng xe cũng rung lên, Trương Nguyên quát. Không cần quá nhanh, cũng không đến sớm được nửa khắc đâu. Xe ngựa lúc này mới chạy chậm lại, nhìn thấy mặt hồ đóng băng bên Thập Sát Hải, mặt trời mùa đông đã xuống núi Tây, người kéo xe trượt tuyết đang kéo xe mang theo công cụ lục tục trở về nhà. Sở dĩ có tên là Thập Sát Hải là vì thời Nguyên mặt Minh Sơ tới nay là, bởi vì ở thủy vực gần đó có 10 ngôi chùa nổi tiếng thờ Phật, người Bắc Kinh hồ gọi là biển, cho nên gọi là Thập Sát Hải. Thập Sát Hải còn rộng lớn hơn bao Tử Hà ở bên kia, được phân ra là Tiền Hải, Hậu Hải và Tây Hải. Tòa dinh thự của Trung Thái giám ở bờ đông Tiền Hải dựa vào phía bắc miếu Hỏa Thần, cách cửa Bắc An của Hoàng Thành không quá nửa dặm, là một tứ hợp viện quy mô lớn, trước sau tổng cộng có 4 cửa, có Tiền Viện, Hậu Viện, Đông Viện, Tây Viện, Thiên Viện, Giao Viện, gần Tiền Hải còn có một hoa viên, còn lớn gấp đôi cái tứ hợp viện của Thương Chu Tộ, cửa lớn là Quảng Đình Đại Môn, rất khí thế, lúc này, hoàng hôn xuống cửa lớn đóng chặt. Tiểu nội thị Cao Khởi Tiềm vội nhảy xuống ngựa, vừa thấy cửa đóng, liền gọi. Khổ quá, cha nuôi đã về cung rồi. Chạy lên gõ cửa, cửa nhanh chóng mở ra, Tiểu Cao và nô bộc canh cửa nói vài câu, lại chạy ra nói với Trương Nguyên. Trương công tử, cha nuôi để lại lời nhắn, mời công tử vào đây chờ, tiểu nhân sẽ nhanh chóng về cung từ khánh báo tin. Quay đầu lại dặn dò nô bộc kia nói. Đây là khách quý của Trung công công mời tới, phải hầu hạ cho tốt. Rồi quay sang hành lễ với Trương Nguyên, nhanh chân chạy về phía cửa Bắc. Từ đây đến Bắc An Môn rất gần, chỉ có nửa dặm đường, nhưng từ Bắc An Môn vào tới cung Từ Khánh phải mất ít nhất 5 dặm đường nữa. Cả đi cả về phải đến mấy canh giờ. Trương Nguyên không khỏi lắc đầu, Trung Công Công đúng thật là rất sốt sắng muốn gặp hắn rồi. Sốt ruột tới không thể ngồi yên, ông ta không chịu nổi khi bị lạnh nhạt ở cung Từ Khánh nữa sao? Trong nhà chạy ra một đám đầy tớ ra, vẻ mặt tươi cười mời Trương Nguyên và Mục Chân Chân vào đại sảnh ngồi. Trong sảnh đã thắp đèn, nhiệt độ dưới sàn dâng lên ấm áp lòng người, bên cạnh cửa có hai bức bình phong long tuyển cao bằng nửa người, cắm một cành hoa mai lớn được uốn khúc đang hé nở. Trương Nguyên nhận ra hai cái bình lớn này, chính là Trung Thái giám mang về từ Hàng Châu trước tạo thự. Trương Nguyên đang xem xét cách bố trí hoa lệ trong sảnh. Mảnh ngọc leng keng, hương thơm tỏa ra, một đám tỷ nữ bước vào, có 8 người, ai cũng trẻ trung xinh đẹp, đồng loạt thi lễ với Trương Nguyên, một tỷ nữ có má lúm đồng tiền trong đó nói. Trương công tử, công công dặn dò trời tối phải mở tiệc, mời Trương công tử vừa uống rượu vừa chờ ông ấy. Nói xong, đôi mắt tuyệt đẹp chớp mấy cái nhìn Trương Nguyên, tựa như đang chờ đợi. Trương Nguyên cười nói, ta từng gặp ngươi ở Hàng Châu trước tạo thự. Tỷ nữ có má lúm đồng tiền xinh đẹp này lộ ra nét vui mừng trên mặt, nói, trí nhớ của công tử thật tốt, còn nhớ một hạ nhân như tỷ nữ. Mời Trương Nguyên ngồi, lại nói với Mục Chân Chân. 2 năm không gặp, Mục tỷ tỷ xuất lạc thành đại mỹ nhân rồi. Mục Chân Chân không hiểu lời khen khách khí của tỷ nữ xinh đẹp kia, chỉ mỉm cười. Tiên Hiệp Studio chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Chân thành cảm ơn các bạn. Trương Nguyên hỏi tỷ nữ có má lúm đồng tiền đó. Trung công công hồi cùng lúc mấy giờ vậy? Tỷ nữ kia nói. Công công đợi Trương công tử đến, đợi tới giờ mùi, lo trong cung có việc nên về trước. Tiệc rượu nhanh chóng được bày ra, đều là món ăn nổi tiếng trong hoàng cung, tổ yến, vây cá mập, vịt, cá sáp, thịt lừa, và các loại quả ngon. Bày ra đầy bàn, rượu là rượu Hàn Đàm Xuân, rượu ngon của cung đình, mấy tỷ nữ cùng lên rót rượu, vô cùng nhiệt tình. Những tỷ nữ này đều là trung thái giám mua về từ Hàng Châu và Bắc Kinh, bình thường ở trong nhà cao cửa rộng, không cần nói rất ít khi được nhìn thấy đàn ông, ngay cả hoạn quan như trung thái giám và tiểu cao cũng rất ít khi gặp. Trung thái giám một tháng khó lắm mới ra ngoài vài lần, cho nên bây giờ nhìn thấy Trương Nguyên Anh Tuấn trẻ tuổi, các tỷ nữ này không khỏi có một sự vui vẻ khó hiểu, nói đặc biệt nhiều, ân cần vô cùng. Trương Nguyên cũng có thể ngửi thấy mùi hương nữ tính loáng thoáng bên cạnh mùi rượu, điều này khiến Trương Nguyên cảm thấy không hay lắm, hắn vừa vào nhà liền không thấy có đàn ông, đây đúng là nữ nhi quốc của Trung công công, thái giám đầu óc nhỏ nhen, tuy không thể làm cái việc giữa nam và nữ, lại tham lam muốn giữ. Tình ngay lý gian, phải chú ý, đây không phải là nơi để uống rượu tìm hoa. Trương Nguyên thở dài nói với các tỷ nữ. Các mỹ nữ, ta thực sự không quen để người khác vây quanh xem ta dùng bữa. Các cô tạm thời ra sảnh được rồi, đợi ta cơm nước no nê xong thì vào. Tám vị tỷ nữ xinh đẹp nghe cách xưng hô của Trương Nguyên gọi mình là các mỹ nữ, thấy rất mới mẻ, tỷ nữ có má lúm đồng tiền nói. Vậy để tỷ nữ ở lại hầu Trương công tử. Ánh mắt duyên dáng. Xấu hổ mà e sợ, tỷ nữ này cảm thấy mình là người quen cũ của Trương Nguyên, hẳn phải khác với người khác. Trương Nguyên thầm nghĩ. Vậy càng không được. Cười nói. Không cần đâu, có chân chân ở đây là được. Mấy tỷ nữ biết Trương Nguyên là vì tránh bị nghi ngờ, đành ra ngoài sảnh, rất buồn bực, lẽ nào một người đàn ông tuấn tú tới, muốn ngắm nhiều một chút cũng không được, tỷ nữ có má lúm đồng tiền thầm nghĩ. Trương công tử này là giả đứng đắn, chúng ta nhiều người như vậy, chẳng lẽ còn có ai dám dưới con mắt trừng trừng của mọi người mà lén lút cùng ngươi yêu đương vụng trộm sao, việc gì phải bắt chúng ta ra ngoài này. Trương Nguyên thật sự là không chịu nổi ánh mắt khát khao nóng bỏng này của các tỷ nữ, cảm thấy mình giống như là đường tam tạng trong động bàn ti vậy. Các tỷ nữ này vừa đi, hắn lập tức nhẹ nhõm, gọi Mục Chân Chân cùng ngồi ăn, vô cùng tự nhiên. Khoảng nửa canh giờ sau, vẫn chưa thấy Trung Thái dám tới, không khỏi sốt ruột, 8 giờ tối lại cấm đi lại vào ban đêm. Bây giờ đã 6 rưỡi rồi, Trung Thái dám còn chưa tới. Hắn không đợi được, đứng dậy ra sảnh, lớn tiếng nói. Có bút mực không? Ta muốn để lại tấm thiếp cho Trung công công. Giấy và bút mực được đưa lên, Mục Chân Chân mày mực, Trương Nguyên cầm bút viết lại cho Trung thái giám, mới viết được 2 dòng đã nghe thấy bên ngoài huyên náo, nói là Trung công công tới rồi. Trương Nguyên hạ bút, đứng dậy bo WCS ra sảnh, chỉ thấy 2 ngọn đèn lồng chiếu sáng, thái giám Trung Bản Hoa bước nhanh tới, chắp tay cười nói. Trương công tử, chúc mừng, chúng mừng, tứ nguyên liên tiếp, rất giỏi. Trương Nguyên thi lễ nói, Trung công công, vãn sinh Trương Nguyên có lễ, hôm nay phiền công công đi lại, xin lỗi, xin lỗi. Nói xong ngẩng đầu, lại thấy bên cạnh Trung Thái Giám có một cô gái cao gầy xinh đẹp, dáng người của người này còn cao hơn Mục Chân Chân một chút, đẫy đà. Cách thêu thừa để trên áo đều tỏa ra sự phong tình của một thiếu phụ thành thục, 2 hàng lông mày dài nhỏ, cong và đậm. Đôi mắt vừa to vừa sáng, đôi mắt to không phải là to trong trẻo, hoàn toàn là vừa hẹp vừa to, cái mũi cao. Cái miệng nhỏ, cái cằm nhọn, ngũ quan phối hợp có chút kỳ dị. Hoàng hôn hôm qua ở bến tàu Triều Dương, Trương Nguyên từng gặp người này, đoán hẳn là vú nuôi khách ấn nguyệt của Hoàng trưởng tôn Chu Do Hiệu, không ngờ cách một ngày, lại gặp lại trong nhà của Trung Thái Giám. Đoán quả nhiên là không sai, Trung Thái Giám giới thiệu nói. Trương công tử, vị này là vú nuôi của Hoàng trưởng tôn một ngày cũng không rời được nàng. Trương Nguyên vái chào. Sơn âm cử tử Trương Nguyên bái kiến vú nuôi. Khách ấn nguyệt năm nay 27 tuổi giống như một thiếu nữ cười khanh khách, lắc mông đáp lễ nói. Tiểu phụ nhân sao dám để Trương công tử đa lễ, tiểu phụ nhân nghe nói Trung công công có một người bạn tài từ Giang Nam cao 8 thước, liền muốn tới xem một chút. Khi nói 3 chữ xem một chút, đôi mắt to của khách ấn nguyệt liền nhìn kỹ Trương Nguyên từ trên xuống dưới, con người liếc qua, dáng vẻ rất đa tình. Không phải nói tuyển hoàng hậu, hoàng phi cũng không cần phải thật đẹp sao? Sợ hoàng đế mê sắc đẹp mà lơ là việc triều chính. Sao lại chọn ra một vú nuôi ngả ngớn như vậy cho Chu Do Hiệu chứ? Trương Nguyên không hiểu, liếc nhanh nhìn bộ ngực của khách ấn nguyệt, ngực to, được cái áo đỡ. Đây hẳn là nguyên nhân quan trọng nhất được chọn là vú nuôi của Hoàng trưởng tôn. Trương Nguyên rất khách khí hỏi. Trung công công, vị dung ma ma này là đối thực của công công sao? Công công thật có phúc. Thái giám và cung nữ kết duyên được gọi là đối thực, thời Vãn Minh đã là quá quen thuộc, cho dù thái giám rất có địa vị, có người hỏi thái hộ của lão là ai, thì người thái giám đó cũng thản nhiên mà nói ra không hề cảm thấy có chút kỳ quái nào. Khách ấn nguyệt che miệng cười, ánh mắt nghiêng nhìn Trung Thái Giám, Trung Thái Giám xấu hổ, cười nói. Tạp gia không có phúc phận này, Dung Mama là thái hộ của Ngụy thiếu giám. Chuyển chủ đề nói, thời tiết giá lạnh như vậy, đứng bên ngoài nói chuyện làm chi, mời vào, mời vào. Vào tới sảnh, thấy không có tỷ nữ nào ở đó, cao giọng hỏi, người đi đâu hết rồi, sao lại chậm trễ như vậy? Bên ngoài màn che có tiếng tỷ nữ đáp, Trương công tử không để bọn tỷ nữ phục vụ, bọn tỷ nữ không dám vào. Trung thái giám nhìn Trương Nguyên cười nói, Trương công tử thật cẩn thận, tạp gia sẽ là người không độ lượng sao? Càng không phải nói công tử và ta đã có giao tình nhiều năm rồi. Khách Ấn Nguyệt ở một bên khẽ cười, nàng ngồi trên một cái ghế nhỏ, ngồi có chút kỳ quái, một chân buông xuống, chân kia lại xếp bằng trên ghế, có váy che, không đập vào mắt, cơ thể hơi lắc lắc, mắt nhìn Trương Nguyên, dường như sự cẩn thận của Trương Nguyên khiến nàng ta cảm thấy hứng thú. Trương Nguyên giải thích nói, thật ra là vì vãn sinh không quen bị người khác vây quanh nhìn mình dùng bữa, công công, thật có lỗi vì đã để tiểu cao và công công đợi lâu. Mới vừa rồi vì gấp gáp tới đây, nên đã quên mang theo chút lễ vật đã chuẩn bị mang từ Sơn Âm, đến đây tặng công công, ngày mai sai người mang tới, một ít quà quê mà thôi. Trung thái giám và khách Ấn Nguyệt kia giống nhau, dưới ánh nến cẩn thận nhìn Trương Nguyên, khen. Trương công tử càng nhìn càng tuấn tú, học vấn thì khỏi cần nói, Chiết Giang là tỉnh lớn của khoa cử, có thể đỗ đầu ở Chiết Giang thật đúng như là, trong vạn quân mới lấy ra được tướng tài, làm cho ta đây thật hổ thẹn, tạp gia là thật lòng vui mừng cho Trương công tử. Trung thái giám thực sự rất vui mừng, kỳ thi hương Chiết Giang kén khôi đã lần nữa chứng minh tài học phi phàm của Trương Nguyên. Trung thái giám được Trương Nguyên chỉ điểm bảo ông ta về kinh để phải chịu bị ghẻ lạnh, tuy bị mọi người giễu cợt, bản thân cũng cảm thấy mình có chút ngốc nghếch, nhưng nội tâm vẫn tín nhiệm Trương Nguyên. Trương Nguyên không có lý do gì để giễu cợt lão, sự nhìn xa hiểu rộng của Trương Nguyên lão cũng từng thấy, chỉ là lão vẫn có nhiều hoang mang muốn thỉnh giáo Trương Nguyên. Nhưng Trương Nguyên nhanh chóng đứng dậy nói, công công, đã là cuối giờ Dậu rồi, vãn sinh phải nhanh chóng về bài lâu ở Đông Tứ, ngày nào công công rảnh cứ gọi vãn sinh tới, bây giờ vãn sinh mạo muội xin xe ngựa của công công đưa tiễn một đoạn, khách mama sẽ không trách cứ chứ. Trung thái giám cũng buồn vì khách Ấn Nguyệt ở bên cạnh khiến lão không thể chuyện trò thoải mái với Trương Nguyên, vui vẻ nói, Trương công tử là từ xa xôi mấy ngàn dặm tới, tạp gia đương nhiên phải tiễn. Hỏi khách Ấn Nguyệt nói, khách mama muốn tự mình hồi cung hay là đợi tạp gia tiễn Trương công tử rồi sẽ cùng hồi cung? Khách Ấn Nguyệt thấy Trương Nguyên muốn đi, có chút thú vị, nói, ta tự về. Trương Nguyên vén áo thi lễ, đi ra sảnh trước. Trung thái giám nói, Trương công tử không bằng ở lại đây, sai người tới Đông Tứ báo cho thương ngự sử biết một tiếng là được. Trương Nguyên nói, điều này sao được, Trung công công, chúng ta lên xe ngựa nói chuyện. Trung thái giám cũng không giữ Trương Nguyên, ra cửa cùng lên xe với Trương Nguyên, Mục Chân Chân đương nhiên không tiện ngồi xe. Trung thái giám muốn để cho Mục Chân Chân ngồi kiệu của lão. Trương Nguyên biết xe thì Mục Chân Chân còn có thể ngồi, kiệu thì tuyệt đối không, liền nói, để cô ấy đi bộ đi, cô ấy chân tốt. Mục Chân Chân là người tập võ, chạy cũng tốt, bằng không dễ béo phì. Xe ngựa lộc cộc chạy, Trung thái giám qua cửa xe thấy kiệu của Dung Ấn Nguyệt đi về phía Bắc An Môn, thấp giọng nói, khách mama cũng không bó chân, tạp gia không thích. Trương Nguyên thầm nghĩ, thái giám cũng thích chân nhỏ à? Nói, chân nhỏ có chấm hại không lợi, công công chớ vì tục xấu mà mê hoặc. Trung thái giám lúc này mới nhớ ra thê tử thương thị của Trương Nguyên, nghe nói cũng không bó chân, năm ngoái lão cũng ở Hàng Châu nghe người khác nói, vội phụ họa. Trương công tử nói phải, Trương công tử nói phải. Trương Nguyên nói, công công nổi tiếng tài tử nội quan, tài hoa không cần nói, lại là thủ lĩnh thái giám, trong cung Từ Khánh địa vị cũng cao hơn Ngụy thiếu giám, sao không làm đối thực với khách mama này. Trung thái giám không hiểu câu hỏi của Trương Nguyên, nói, trước khi tạp gia hồi cung, khách Ấn Nguyệt đã là đối thực của Ngụy triều, gần đây đại ngụy chính là Ngụy Tiến Trung, bạn của trưởng tôn đấy, hôm qua công tử gặp người đó ở ngoài cửa Triều Dương, dường như là có thông đồng với khách Ấn Nguyệt, tạp gia sao có thể tranh thực với đám người này. Ngữ khí có vẻ khinh thường. Trung thái giám còn rất thanh cao, tật văn nhân rất nặng, cũng không hay lắm, trong cung lục đục, sự thanh cao của Trung thái giám sao đấu nổi được với Ngụy Trung hiền lưu manh, bây giờ hoàng trưởng tôn không có quyền thế gì, một khi phải tranh giành, con người như Trung thái giám ngay cả chết thế nào cũng không biết, giống như Vương An, Ngụy triều vậy, bị Ngụy Trung Hiền xóa sạch không dấu vết, còn Trung thái giám nếu có thể đối thực với khách Ấn Nguyệt, vậy không sợ Ngụy Trung Hiền. Sở dĩ Ngụy Trung Hiền có thể được sùng ái như vậy trước mặt Chu Do Hiệu, phần lớn là vì nguyên do có khách Ấn Nguyệt. Trung thái giám trong cung là việc sống còn, cũng liên quan đến việc Trương Nguyên có thể thực hiện được khát vọng quan trọng hay không. Mộc Tượng hoàng đế này là một vị vua tốt, hoàng đế như vậy ngàn năm mới có một. Nếu không thì có muốn làm cho nước mạnh dưới thời vua Sùng Trinh cũng khó. Trương Nguyên hỏi, công công cam chịu hầu hạ hoàng trưởng tôn là vì cái gì? Trung thái giám bĩu môi nói, cái bếp lò lạnh lẽo này là Trương công tử chỉ điểm cho Tạp gia đấy. Trương Nguyên cười nói, Vãn Sinh đương nhiên là hy vọng Trung công công có một ngày có thể chỉ huy 100.000 hoạn quan, hãnh diện, Vãn Sinh cũng có quang vinh. Trung thái giám nở nụ cười, lão không có cảm giác gì với mỹ sắc, đều nói khách Ấn Nguyệt là đại mỹ nhân, lão cũng coi như cặn bã, tiền bạc mà, lão cũng đủ dùng, không có hậu thế, điền sản cũng vô nghĩa, lão bây giờ chỉ ham thích quyền lực, lão phải khiến cho cái bọn hay giễu cợt lão phải kinh ngạc. Hơn nữa Trung thái giám cũng tự phụ cho rằng mình có tài, hoàn toàn có thể phụ tá hoàng đế phê duyệt tấu chương, lão phải là một thái giám ghi tên vào sử sách. Lại nghe Trương Nguyên nói, nhưng nếu công công muốn làm được như vậy thì đối với vị khách ma ma này, cần phải lấy lòng mới được. Trung thái giám nghi ngờ nói, chỉ là một vú nuôi mà thôi, tuy nói Ca Nhi bây giờ vẫn không thể rời xa nàng ta, nhưng mấy năm nữa Ca Nhi kết hôn rồi, nàng ta cũng phải xuất cung, có thể có sự giúp đỡ gì với Tạp gia. Hơn nữa, cho dù nàng ta có thể tiếp tục ở lại trong cung, nhưng Ca Nhi có mẹ đẻ Vương Tài Nhân, còn có dưỡng mẫu Lý Thị Tuyển, khách Ấn Nguyệt là một người phụ nữ một chữ cũng không biết có thể có địa vị gì. Trung thái giám chính là đang phân biệt đối xử với những người không có học đấy, Ngụy Trung Hiền cũng là thất học, sau này còn có ti lễ giám bình bút thái giám. Trương Nguyên cười, hỏi, Trung công công, hôm qua ở bến tàu Triều Dương, Vãn Sinh nhìn thấy có một thiếu niên khoảng 10 tuổi đi cùng xe với khách mama, đó là ai vậy? Trung thái giám nói, đó là Hoàng Trưởng Tôn, trong cung gọi là Ca Nhi, 2 tháng trước leo cây bị ngã, may mà Ngụy Trung Hiền ở dưới đỡ được, chỉ là bị kinh hãi thôi, bằng không nội thị hầu hạ Ca Nhi sẽ phải gặp họa. Khách Ấn Nguyệt nói đó là do đế quân Đông Nhạc phù hộ, cho nên hôm qua đi tới miếu Đông Nhạc tạ thần. Nói tới đây, Trung thái giám lắc đầu, lại thở dài nói, Ca Nhi thật sự quá ham chơi, nếu như ở một gia đình tử tế thì đưa trẻ 11 tuổi, cũng đã phải đọc tứ thư rồi, còn Ca Nhi thì sao? Mới đọc tam tự kinh, Tạp gia bây giờ dạy nó bách gia tính, đây cũng là của đứa trẻ 6-7 tuổi nên học, nó còn không chịu học tốt, hàng ngày chỉ chơi với mèo, chơi trốn tìm, chơi trọi gà, trọi dế, đáng cười nhất là, nó tự học làm nghề mộc, không rời khỏi cái rìu, thường làm các đồ chơi bằng gỗ, rất tinh xảo. Trương công tử, Tạp gia nói với công tử là lời nói thổ lộ tình cảm, công tử nói tính tình của Ca Nhi này, thật có thể có ngày trèo được lên đại bảo không? Chu Do Hiệu không giống nhân quân, nên Trung thái giám thực sự thiếu niềm tin với Hoàng Trưởng Tôn. Trương Nguyên chắc chắn nói, đương nhiên, cậu ta là con trưởng của Đông Cung, không do cậu ta kế vị thì do ai kế vị, 30 năm tranh giành lập quốc, Phúc Vương còn không phải xuất kinh luân phiên rồi sao? Trung thái giám thấp giọng nói, Đông Cung hàng ngày cũng không dễ sống, mấy năm nay dựa vào ân huệ của tổ chế nên mới không bị phế bỏ, việc xuất các đọc sách cũng bị đứt quãng, 20 năm nay số lần xuất các đọc sách không được đến vài lần. Năm ngoái Phương các lão còn dâng sớ nói rằng, việc dạy Hoàng Thái tử học là nhiệm vụ hết sức quan trọng và cấp bách, nhưng Vạn Tuế ra lại không thèm nhìn đến. Trương Nguyên nói, chính vì lẽ đó, mới cần công công đốt nóng lên, người tầm thường chỉ biết nịnh họt. Chỉ xem tình hình trước mắt, đâu biết đạo lý thiên tử nào thì triều thần đấy, một khi Đông Cung được kế vị, thì những người đó sẽ thay đổi sắc mặt ngay. Ông nói Đông Cung sẽ trọng dụng người cũ của Đông Cung mình hay là trọng dụng những người lúc trước đã lãnh đạm với mình? Trung thái giám nói, cái đó còn phải nói, chỉ là bây giờ Trịnh Quý Phi đang được sủng ái, bản thân tiểu gia cũng nơm nớp lo sợ. Ai còn dám tranh giành, Trịnh Quý Phi không dám làm gì tiểu gia, nhưng muốn đối phó với đám hạ nhân như chúng ta thì dễ như trở bàn tay. Trương Nguyên mỉm cười nói, chỗ thái tự bị vây ở nơi đầu sóng ngọn gió, Hoàng Trưởng Tôn lại khá an ổn, công công hầu hạ Hoàng Trưởng Tôn mới là con đường dễ dàng nhất để đi vào ti lễ giám, phú quý là từ trong gian khó mà thành, công công muốn có được địa vị và danh vọng thì trước đó phải biết nhẫn nại chịu đựng sự cô đơn tịch mịch mới được. Trung thái giám đương nhiên biết Trương Nguyên nói có lý, chỉ là cái bếp này thật lạnh, không biết thắp được mấy giờ. Cho dù tiểu gia bình an lên ngôi, muốn lập Ca Nhi làm hoàng đế, thì cũng phải 20-30 năm nữa. Đương nhiên, câu này không nói ra với Trương Nguyên, ước gì Vạn Tuế gia và tiểu gia sớm chết, cười nói. Trương công tử nói phải, Tạp gia hiểu Trương công tử là nghĩ cho Tạp gia, từ việc bảo Thạch Sơn sinh tử, liền biết Trương công tử thật sự là bạn của Tạp gia. Trương Nguyên nói, đúng rồi, Vãn Sinh còn muốn nói với công công việc của sinh tử. Trung thái giám nói, Tạp gia đã nghe hình công công nói rồi, Tạp gia rời khỏi Hàng Châu không lâu, nếu không có Trương công tử, thì sinh tử của Tạp gia đã bị bọn Ngưu Cao chiếm mất rồi, thật là đáng giận, lòng người dễ thay đổi quá. Điều này càng thể hiện nhân cách của Trương công tử thật đáng quý. Chưa nói đến là Ngưu Cao, cho dù có là Nhạc Phi chiếm sinh tử của y thì y cũng phải mắng. Trương Nguyên thầm nghĩ, tai mắt của Cẩm Y vệ, Đông Xưởng có ở khắp mọi nơi, muốn thăm dò việc gì cũng không khó gì, lợi hại, lợi hại. Liền nói, sinh tử là do Vãn Sinh đề xuất người dân Thạch Trụ xây dựng cho công công, Công công rời khỏi Hàng Châu, Vãn Sinh phải lưu tâm chăm sóc thay cho công công, bằng không còn mặt mũi nào mà tới gặp công công nữa. Tâm trạng của Trung Thái giám vui vẻ lên, thản nhiên nghĩ lại nói. Nhớ tới dịp Tết Nguyên Tiêu 3 năm trước, Tạp gia đến xem hội đèn lồng ở Thiệu Hưng. Lúc đó Trương công tử vẫn còn trẻ, Tạp gia đã nhìn ra Trương công tử bất phàm. 3 năm ngắn ngủi, Trương công tử liền lấy thân phân giải nguyên vào kinh, bây giờ chỉ đợi tham gia kỳ thi. Xe ngựa đi qua Trường Nhai, đi về hướng Nam, rời khỏi lầu Đông Tứ không xa, Trương Nguyên vén màn che lên nhìn. Trong bóng đêm, Mục Chân Chân bước nhanh bên cạnh xe ngựa, một tay khẽ nâng váy, hai chân di chuyển rất nhanh, nhẹ nhàng như tuần lộc. Nghe thấy tiếng màn kéo lên, Mục Chân Chân đã nhìn sang, cười với Trương Nguyên trong xe, mắt màu xanh sâu kín, hàm răng trắng như tuyết, ánh đèn bên đường chập chờn. Trương Nguyên mỉm cười gật đầu, buông màn xe xuống, nói với Trung Thái giám. Công công đồng ý việc tới Từ Ninh Cung mà Vãn Sinh nói, nên nghe Vãn Sinh một lần này nữa, tận lực giao hảo với khách thị, việc này chắc hẳn không phải việc gì khó khăn với công công chứ. Từ việc hôm qua, Vãn Sinh nhìn thấy sự thân mật giữa Hoàng Trưởng Tôn và khách thị, Vãn Sinh dám chắc địa vị của khách thị trong lòng Hoàng Trưởng Tôn còn vượt xa Lý Thị Tuyển, thậm chí vượt xa cả mẹ đẻ là Vương Tài Nhân. Với người này, công công phải tạo được mối quan hệ tốt, còn nữa, Hoàng Trưởng Tôn ham chơi cũng có nguyên nhân của nó, tổ phụ lạnh lùng, phụ thân cả ngày sống trong lo sợ, Hoàng Trưởng Tôn tuy còn nhỏ, cũng có thể cảm nhận được áp lực này, cho nên công công phải chân thành quan tâm yêu thương tới cậu ta. Về việc cậu ta có đọc sách hay không, điều này không cần cưỡng ép, Minh Quân không cần làm việc gì làm mà vẫn có thể trị nước, nếu làm phải có hiền thần phụ tá. Trung Thái giám thông suốt, y vẫn luôn muốn để Hoàng Trưởng Tôn đọc sách, biết chữ, Chu Do Hiệu không thích đọc sách khiến y rất lo lắng, cảm thấy mình không dạy tốt, bây giờ nghe Trương Nguyên nói như vậy, liền hiểu ra, Hoàng đế không cần làm gì mà vẫn trị nước được, câu này quá hay, nói. Vậy Tạp gia há chẳng phải giống với Đại Ngụy, cả ngày chơi với ca nhi rồi. Trung Thái giám cuối cùng cũng thông suốt. Trương Nguyên cười nói, công công là tài tử trong cung, tất nhiên là hiểu biết hơn Ngụy Tiến Trung rồi, cầm kỳ thi họa, loại nào công công không biết chơi chứ, đối với Hoàng Trưởng Tôn ham chơi, công công nên lấy dẫn dắt làm chủ, không cần khuyên bảo, vậy cũng vô dụng, đương nhiên, sự khuyên can cần thiết cũng phải có, ví dụ các trò nguy hiểm như trèo cây, trèo thuyền đều cần phải khuyên, tóm lại phải khiến Hoàng Trưởng Tôn cảm thấy công công thật lòng tốt với cậu ta, không phải nịnh hót cũng không phải trói buộc cậu ta, mà là một thứ tình cảm thân cận. Thiếu niên hơn 10 tuổi cũng đã biết tốt xấu rồi đấy, đừng thấy cậu ta bình thường ham chơi tỉnh tỉnh mê mê, ai thật sự tốt với cậu ta rất rõ. Trung Thái giám thầm nghĩ, Trương Nguyên thật là người thông minh tuyệt đỉnh, hiểu rõ lòng người, thấu tình đạt lý. Gật đầu nói, Tạp gia thụ giáo rồi, Tạp gia nghe Trương công tử, khách thị kia, ha ha, Tạp gia cũng phải đi nịnh hót. Nói xong, tự mình cười. Trương Nguyên nghĩ tới một chuyện, nói, công công. Vãn Sinh còn có một việc muốn nhờ, công công nếu có thể giúp được thì tốt. Không tiện giúp cũng không sao, tránh gây phiền cho công công. Trung Thái giám thấy Trương Nguyên nói rất trịnh trọng, hẳn không phải chuyện nhỏ, nói. Trương công tử cứ nói, Tạp gia sẽ cố hết sức. Trương Nguyên lúc này nói lại việc hôm nay đến hộ bộ nói chuyện về việc thiên tai, hỏi Trung Thái giám ở trong cung có cách gì để tấu chương này, mau chóng có ý kiến phúc đáp không, nạn đói ở Sơn Đông, nếu ngăn cản thủy vận chắc chắn sẽ khiến cho giá cả ở kinh sư hỗn loạn. Phải mau chóng hạ chỉ miễn thu thuế cứu tế nạn dân mới được. Tiên Hiệp Studio chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Chân thành cảm ơn các bạn. Trung Thái giám trầm ngâm một lát, nói. Trương công tử thật là biết lo cho nước, cho dân. Trương Nguyên cười nói. Chưa nói tới có bao nhiêu tình cảm vì nước, vì dân. Chỉ là nhìn thấy rồi, còn phải tận lực một chút giải quyết trong phạm vi của mình. Bằng không tâm sẽ bất an. Trung Thái giám nói. Việc này Tạp gia không thể đồng ý với công tử điều gì, nhưng Tạp gia sẽ để tâm, có cơ hội nhất định sẽ giúp một tay. Trương Nguyên nói, chính là như vậy, cẩn thận đi đầu, việc liều chết trình tấu lên khuyên can ta tuyệt không làm, cũng tuyệt không hy vọng công công làm. Trung Thái giám cười, vỗ chân Trương Nguyên. Tạp gia thích tình cách này của Trương công tử, thông minh thông đạt, không cổ hủ, lại có nhân có nghĩa. Xe ngựa đã vào tới cổng phía bắc của Đông Tứ Bài Lâu, chỗ này còn cách phủ của Thương Chu Tộ không tới 2 dặm đường nữa. Đột nhiên nghe thấy Mục Chân Chân gọi một tiếng, "Nãi trà muội." Trương Nguyên vội bảo dừng xe ngựa, nhìn ra ngoài cửa sổ, liền thấy Thanh Mặc Sơn Nhân và Nãi trà đi tới, liền nói với Trung Thái giám, "Công công tiễn tới đây thôi, ta gặp một đồng hương rồi, công công còn phải mau chóng hồi cung mà." Trung Thái giám hôm nay 2 lần xuất cung, cũng sợ người trong cung rảnh rỗi đưa chuyện. Hơn nữa đã nói chuyện cả một đoạn đường dài với Trương Nguyên, sự hoang mang trong lòng đã được giải quyết, liền nói, "Vậy được, Tạp gia không tiễn nữa." Trương Nguyên xuống xe, đứng gần cửa xe nói với Trung Thái giám. Công công nếu có việc dặn dò Vãn Sinh, có thể sai tâm phúc tới báo là được. hoặc là vãn sinh tới thập sát hải đợi trước. Còn nữa, việc vãn sinh và công công giao hảo không nên nói ra, như vậy đều không tốt cho cả công công và vãn sinh. Trung thái giám nói. Tạp gia biết, vậy tạm thời từ biệt đã. Đang định buông rèm xuống, lại thăm dò nói. Trương công tử mang quà quê cho tạp gia, ngày mai tạp gia sẽ bảo tiểu cao tới lấy, không cần trương công tử chạy tới một chuyến nữa. Ha ha, tạp gia rất để ý tới quà của trương công tử. Trương Nguyên cười nói. Vãn sinh tặng không phải lễ vật gì quý giá, đều là đặc sản của Thiệu Hưng và Hàng Châu, đậu rượu, rau khô, củ sen Tây Hồ, măng thiên mục sơn, còn nữa vãn sinh còn nhờ chư kỵ tú tài Trần Hồng Thụ, vẽ tặng công công một bức vô cực trường sinh đồ. Bây giờ danh tiếng của Trần Hồng Thụ không hay, nhưng vãn sinh cho rằng, y vẫn là một kỳ tài vẽ tranh của Đại Minh ta 200 năm mới gặp một lần. Trung thái giám cười nói, tạp gia tin trưởng con mắt của Trương công tử. Ở trong xe chắp tay cáo biệt Trương Nguyên, rồi cho xe ngựa quay vòng, vội vã đi. Thanh mục sơn nhân đang chờ ở ven đường, lúc này thi lễ với Trương Nguyên nói. Sơn nhân vừa từ phủ của anh vợ Trương công tử thương ngự sử ra. Đợi công tử hơn nửa canh giờ không thấy công tử về, sợ bị cấm đi ban đêm, nên liền đi về, không ngờ lại gặp được Trương công tử ở đây. Đồng nãi trà mặc rất dày, mũ trùm đầu, chỉ lộ ra khuôn mặt nhỏ, ngoan ngoãn đi theo sát thanh mặc sơn nhân, mỉm cười. Trương Nguyên hỏi, biết thanh mặc sơn nhân đang ở trong một khách điếm tên là Giang Nam Thủy Hương, là một khách điếm do người Thiệu Hưng mở ra, coi như là nửa đồng hương, một tháng một lượng hai quan tiền. Thanh mặc sơn nhân chỉ có 5 lượng bạc hôm qua Trương Nguyên cho y, cho nên mưu sinh là vấn đề rất bức thiết. Trương Nguyên không định dưỡng môn khách, thanh mặc sơn nhân phải dựa vào chính mình mưu sinh mới được. Đồng nãi chả muốn y tự nuôi mình. Trương Nguyên nói, Giang Nam Thủy Hương sao? Được, ta nhớ rồi, sau này có việc gì sẽ tới tìm ngươi. Nếu có việc gì khó cũng cứ tới tìm ta, mau về đi, sắp tới giờ cấm nghiêm rồi. Rồi chắp tay với thanh mặc sơn nhân và đồng nãi trà, rồi vội vàng cùng với Mục Chân Chân trở về tứ hợp viện của Thương Chu Tộ. Thương Chu Tộ vẫn đợi hắn dùng bữa tối, biết hắn đã dùng bữa ở chỗ của Trung Thái Giám, gật đầu nói. Hôm nay Đô Sát Viện cũng có tấu chương thỉnh cầu thiên tài ở Sơn Đông, để xem khi nào có ý kiến phúc đáp. Trương Nguyên tắm rửa xong trở lại phòng ngủ mài mực, bắt đầu viết thư cho song thân cách đó 4.000 dặm. Thông báo hắn đã bình an tới kinh thành, mong song thân không cần vướng bận. Mục Chân Chân cũng tắm rửa sạch sẽ, ngồi một bên gạt tóc, bộ tóc dài ẩm ướt của nàng dưới được ánh đèn chiếu sáng ngời, có màu vàng nhạt, ngước đôi mắt màu lam lên nhìn Trương Nguyên viết thư. Trương Nguyên viết thư cho phụ mẫu xong, dán phong thư lại, lại chuẩn bị một tấm che viết thư cho thê tử Thương Đạm Nhiên, nghiêng đầu thấy Mục Chân Chân nhìn hắn. Mục Chân Chân không buộc váy, mặc bộ y phục dày bằng vải bông, chân rất dài, một tay để trên bắp đùi, Trương Nguyên cười nói: Hôm nay chạy hơn 20 dặm, mệt rồi chứ, bắp chân có đau không? Mục Chân Chân cười nói. Tỷ nữ không quen được chiều chuộng như vậy, trước đây ngày nào mà không phải chạy mấy chục dặm đường chứ? Chần chừ một lát, hỏi. Thiếu gia, ở kinh thành có thể viết thư cho cha tỷ nữ không? Trương Nguyên nói. Tạm thời không được, nhưng ta có thể nhờ Kỳ Hổ Tử, giúp nàng hỏi thăm một chút tình hình của tham tướng gần đây, cha của Kỳ Hổ Tử là binh bộ đấy. Mục Chân Chân cười nói. Cảm ơn thiếu gia. Lại hỏi. Thiếu gia, Diên Tuy cách kinh thành bao xa? Trương Nguyên nói. Diên Tuy là một trong cửu biên, chỗ đó thuộc Du Lâm cách kinh thành khoảng 2.500 dặm. Mục Chân Chân líu lưỡi nói. Cũng xa như vậy à? Trương Nguyên nói. Đương nhiên, nếu gần, ta có thể xem xét dẫn nàng đi thăm Mục Thúc, Chân Chân cũng không nên vội, ta có thể nghĩ cách liên hệ với Mục Thúc. Đang nói, nghe thấy bên ngoài cách một tấm màn có người đang thầm thì nói chuyện, giống như giọng trẻ con. Trương Nguyên đứng dậy mở cửa, lại thấy Tiểu Cảnh Huy dắt tay tỷ tỷ Cảnh Lan, dường như là Cảnh Huy muốn kéo tỷ tỷ vào cùng, Cảnh Lan hơi xấu hổ, không chịu. Tiểu Lan, Tiểu Huy, vào đi, ta đang viết thư cho tiểu cô của các muội. Trương Nguyên mỉm cười. Được. Tiểu Cảnh Huy vui vẻ bước vào, Cảnh Lan chần chừ một lát, cũng theo vào, sau đó Phương Hoa và một tỷ nữ khác cũng vào theo. Tiểu Cảnh Huy chạy tới án thư, nói. Mới viết được hai dòng à, ái thê Đạm Nhiên, hi hi, ái thê. Nói với Thương Cảnh Lan, tỷ tỷ, Trương công tử ca ca gọi tiểu cô là ái thê đấy. Thương Cảnh Lan mím môi cười, nhắc nhở, mẫu thân nói rồi, không thể gọi là Trương công tử ca ca, phải gọi là cô phụ. Tiểu Cảnh Huy cười hi hi, gọi là cô phụ muội không gọi được, muội vẫn lén lút gọi là Trương công tử ca ca nhé, tỷ tỷ đừng nói với mẫu thân. Thương Cảnh Lan hừ một tiếng. Trương Nguyên nghe thấy bộ dáng nói chuyện của Tiểu Cảnh Huy, cười hỏi, Tiểu Huy, sao muội nói chuyện sao lại nhỏ nhẹ như thế, rụng răng phải không? Tiểu Cảnh Huy thấy Trương Nguyên hỏi như vậy, à một tiếng kinh ngạc, che miệng, không nói được câu nào, bộ dạng vừa buồn cười vừa đáng yêu. Thương Cảnh Lan cười hì hì nói, hôm nay Tiểu Huy em ấy rụng một cái răng cửa, Tiểu Huy, cho cô phụ nhìn một chút. Tiểu Cảnh Huy đưa bàn tay nhỏ bé mũ mĩm lên che miệng, trợn mắt với tỷ tỷ, trách tỷ tỷ vạch trần điểm xấu của cô bé. Hôm nay sau khi dụng răng cửa cô bé dùng gương soi, à, xấu quá. Thương Cảnh Lan càng muốn trêu muội muội, nói. Người kinh thành đáng ghét, cười người thiếu răng người ta dùng câu cầu đậu đại khai, lỗ chó chui. Tiểu Cảnh Huy không thể chỉ che miệng không phản kích, bàn tay nhỏ bé làm giống như cái loa, nhấn rõ từng chữ. Tỷ tỷ năm trước cũng cầu đậu đại khai, đấy thôi, nhưng bây giờ lại chê cười người ta, hừ. Trương Nguyên cười nói. Thay răng có cái gì kỳ lạ đâu, ai rồi cũng phải thay răng. Đúng rồi Tiểu Huy, ta còn có một món quà cho muội, trước kia đã đồng ý với muội rồi. Là kính viễn vọng, đúng không ạ? Tiểu Cảnh Huy lập tức vui mừng kêu lên, quên cả che miệng rồi. Trương Nguyên có thể thấy rõ miệng cô bé thiếu một cái răng cửa, những chiếc răng nhỏ trắng khác bao quanh cái chỗ hổng kia, tối om, giống như có bí mật gì đó. Trương Nguyên cười nói. Tiểu Huy nhớ giỏi đấy, thật là không thể hứa bừa với trẻ nhỏ được. Nói xong lấy từ trong hòm sách ra một hộp gỗ hình chữ nhật, trong đó là chiếc kính viễn vọng màu trắng bằng đồng. Hiện tại bầu trời tối đen, không thể nhìn xa, ngày mai ta sẽ cho hai tỷ muội ra ngoài chơi. Sẽ đi sông Bào Tử ngồi xe trượt tuyết, thế nào? Tiểu Cảnh Huy mừng rỡ, nhảy nhót nói. Thật tốt quá, Trương công tử ca ca thật tốt. Lại bĩu môi nói. Trước đây ở hội kê, tiểu cô thường xuyên dẫn muội cùng tỷ tỷ ra ngoài du ngoạn, từ khi tới kinh thành, 3 năm rồi, cũng chỉ vài lần được đi miếu Thành Hoàng và mấy chỗ gần Tam Quan miếu thôi, tỷ tỷ, đúng không? Thương Cảnh Lan rất đồng ý với lời này của muội muội. Gật đầu nói. Đúng đấy, tiểu cô không ở đây, không ai dẫn muội và Tiểu Huy ra ngoài chơi. Tất nhiên là buồn đến phát sợ. Tiểu Cảnh Huy vui vẻ nói. Giờ có Trương công tử ca sẽ dẫn chúng ta đi chơi. Trương Nguyên nói. Ta cũng không thể thường xuyên dẫn hai muội đi chơi, thỉnh thoảng thôi. Tiểu Cảnh Huy duỗi một ngón tay nói. 1 tháng 1 lần, được không, Trương công tử ca ca? Lông mi của Tiểu Cảnh Huy rất đẹp, con ngươi tinh sáng, giữa đôi lông mày có nét gì đó rất yên tĩnh. Cô bé này 1 tháng muốn ra ngoài 1 lần cũng phải xin phép, ngẫm lại cũng đáng thương. Trương Nguyên đang định nói, Tiểu Cảnh Huy thấy hắn hơi chút chần chừ, lại nhanh chóng tự hạ giá rồi duỗi 2 ngón tay. Vậy 2 tháng 1 lần. Được không? Trương Nguyên mỉm cười nói. Có cơ hội sẽ dẫn các em ra ngoài chơi, tuy nhiên song thân các em phải đồng ý mới được. Thương Cảnh Lan rất thông minh, nói. Huynh chỉ cần thuyết phục cha muội thôi, mẫu thân thì sao cũng được rồi. Tiểu Cảnh Huy có chút lo lắng nói. Nhưng, phụ thân rất nghiêm khắc. Thương Cảnh Lan khôn khéo hơn so với muội muội, nói. Trước kia phụ thân yêu tiểu cô nhất, tiểu cô nói cái gì phụ thân đều làm theo. Nói xong, ánh mắt nhìn Trương Nguyên. Trương Nguyên cười nói. Nhưng tiểu cô của các muội không ở đây. Tiểu Cảnh Huy bị tỷ tỷ dẫn dắt, nói. Phụ thân cũng rất thích Trương công tử ca ca, lúc nói chuyện thường nghe phụ thân và mẫu thân khen Trương công tử ca ca. Nói tiểu cô được gả cho một vị hôn phu tốt. Trương Nguyên cười, gật đầu nói. Được rồi, để ta thử xem, hai muội sang bên kia xem sách trước. Ta viết thư đã. Thương Cảnh Lan lấy sách từ hòm sách của Trương Nguyên dở xem, lấy ra quyển đường thi huấn giải liền xem luôn. Thương Cảnh Lan rất thích thi từ. Tiểu Cảnh Huy chơi kính viễn vọng bạch đồng kia, xoáy kính viễn vọng thật dài, nhìn thoáng qua thấy tỷ tỷ Cảnh Lan đang đọc sách, cố ý hỏi. Trương công tử ca ca, kính thiên lý này là chỉ tặng cho muội, tỷ tỷ không có đúng không? Trương Nguyên lắc đầu cười. Muội muốn tỷ tỷ và tranh giành với em phải không? Thương Cảnh Lan xem đường thi huấn giải, cũng không ngẩng đầu lên, bĩu môi nói. Món đồ chơi của nhi đồng. Tỷ không cần đâu. Lại nói móc. Bớt nói vài câu đi, đợi răng cửa dài ra rồi nói tiếp nhé. Tưởng rằng cầu đậu đại khai, nhìn đẹp lắm a. Tỷ tỷ năm ngoái thay răng cũng nói không ngừng đấy thôi. Tiểu Cảnh Huy hì hì cười, hai tỷ muội thường xuyên đấu khẩu vài câu, nhưng rất ít khi thực sự giận nhau, đấu võ mồm là để cho đỡ buồn thôi. Tiểu Cảnh Huy đùa nghịch kính viễn vọng một hồi, đứng dậy ra ngoài cửa muốn dùng thử kính viễn vọng, mặc thêm chiếc áo lông mới mở cửa. Chớp mắt lại quay lại, nói trong hơi khí lạnh. Trương công tử ca ca, tuyết rơi to lắm, tuyết thật to. Trương Nguyên đặt bút xuống đi ra cửa xem, tứ hợp viện ngăn bầu trời thành 4 khoảng, tuyết to như lông ngỗng bay lả tả. Tuyết giang nam như bướm trắng bay múa, như cánh hoa rụng rải rác, bông tuyết lớn như vậy thật hiếm. Bông tuyết yên sơn to như cái ghế đó là thi nhân khoa trương, tuyết to như lông ngỗng không phải là giả. Một lát sau, trên mặt đất phủ một tầng trắng muốt, hai vại hoa sen lớn kia khảm lên một đường trắng. Trong bóng đêm rất bắt mắt. Tiểu Cảnh Huy xoa xoa tay nói. Lạnh quá, lạnh quá. Thương Chu Tộ khoác áo khoác đi từ hành lang Tây Viện tới, nói. Tiểu Huy, sao lại chạy đến chỗ cô phụ thế này? Tiểu Cảnh Huy rất kính sợ phụ thân, hơi co người, nói. Cô phụ viết thư cho tiểu cô phụ còn tặng con kính thiên lý. Tiểu Cảnh Huy lúc này ngoan ngoãn kêu cô phụ rồi, còn đem kính viễn vọng bạch đồng trong tay cho phụ thân xem. Giới tử, đây là kính phường của đệ chế tác đấy sao? Thương Chu tội nhận kính viễn vọng bạch đồng, chạm vào lập tức trong tay truyền đến xúc cảm lạnh giá, vội hỏi. Vào bên trong nói chuyện, cùng vào phòng ngủ của Trương Nguyên. Mục Chân Chân nghe được tiếng Thương Chu tội nói chuyện của ngoài cửa, vội tránh sang phòng trong sửa lại váy, vén tóc lên, dùng châm bạc búi, lúc này đi ra thi lễ với Thương Chu tội. Thương Chu tội gật gật đầu, ngồi ở cạnh án thư hỏi chuyện Trương Nguyên về kính viễn vọng. Trương Nguyên nói quá trình 2 năm chế tạo mô phỏng thiên lý kính Tây Dương đạt được thành công của Hàn xã Kính Phường. Kính viễn vọng này về mặt quân sự có thể sử dụng cho thám báo trinh sát, trên chiến trường có thể sớm một khắc phát hiện quân địch rất quan trọng. Còn nữa, lần này hắn được thầy tu ở Tây Dương truyền cho 2 khẩu súng, nếu có thể dùng 2 khẩu súng đó để cải tiến hỏa khí của quân Minh, như vậy sẽ nâng cao được sức chiến đấu của quân Minh. Thương Chu tội mỉm cười lắng nghe, Trương Nguyên trình lên kỳ thừa tùng bản tấu trương luận kiến châu lão nô kiến lập quốc sơ, đêm qua đã cho y xem qua trước. Trạng vạng y từ đô sát viện trở về cố ý đi binh bộ gặp kỳ thừa tùng. Kỳ thừa tùng vô cùng tán thưởng tấu chương này của Trương Nguyên. Thương Chu tội đương nhiên rất vui, người em rể này có ý chí trị quốc bình thiên hạ, hơn nữa làm việc cũng vững vàng. Hôm nay lên lớp giảng bài giúp nạn thiên tai cũng rất thỏa đáng. Nhớ tới chuyện Trương Nguyên ở chỗ Trung Thái giám dùng cơm chiều, hỏi. Trung Thái giám chính là vị lúc trước ở Hàng Châu đúng không? Đầu năm hỏi ta vụ hôn kỳ của đệ, cũng tặng lễ vật phải không? Trương Nguyên nói. Vâng, Trung Thái giám khi ở Hàng Châu cùng đệ có chút giao tình. Thương Chu tội hỏi. Nghe nói Trung Thái giám có tòa sinh tử ở Hàng Châu, đệ đưa ra ý kiến này. Trương Nguyên nói, sinh tử là thổ dân thạch trụ xây dựng cho Trung Thái giám, cũng không liên quan gì đến đệ lắm, đệ chỉ là thay mặt Trung Thái giám nhờ thầy của đệ là Tiêu Thái, sử viết một quyển bảo thạch sơn dưỡng tể viện ký, Trung Thái giám vì quyển ký này mới bằng lòng chi vạn lượng xây dựng dưỡng tể viện. Năm kia chiết Giang nạn hạn hán, dưỡng tể viện đó đã cứu trợ không ít bần dân. Thương Chu tội gật gật đầu, nói. Kết giao với nội quan phải cẩn thận một chút. Đệ bây giờ không phải quan thân, kết giao là tốt, sau này làm quan, sẽ có người soi mói. Tuy nhiên Trung Thái giám ở Từ Khánh Cung không có quyền chức gì, đệ kết giao cùng y cũng không đến mức bị người đố kỵ. Trương Nguyên thầm nghĩ, nếu như một ngày kia, Trung Thái giám làm bình bút Thái giám ở Ti Lễ giám, sẽ có người đố kỵ ta đúng không? Miệng nói. Đa tạ đại huynh nhắc nhở. Thương Chu tội trần trừ một chút, vẫn mở miệng hỏi. Túc ông đã từng nói việc các đảng tranh giành trong triều với đệ rồi à? Trương Nguyên gật đầu nói. Cũng nói sơ qua. Thương Chu tội mỉm cười. Giới tử giờ đệ làm đảo loạn toàn bộ chiết đảng và đông lâm đảng rồi. Đệ là tộc tôn của Túc ông, rể cưng của Thương thị ta. Hẳn là chiết đảng, nhưng Châu Nguyên Tiêu, Cao Phản Long đánh giá cao đệ, cũng là người đứng đầu đông lâm đảng. Ngay cả tọa sư thi Hương Tiền Khiêm Ích, phòng sư Dương Liên của đệ cũng là người đông lâm đảng. Đệ rốt cuộc định đứng ở đảng nào? Đệ muốn đặt mình đứng ngoài cuộc tranh giành điều đó dường như không thể. Bản thân đệ đã tranh luận thật nhiều. Diêu Tông Văn là người chết đảng ta, ban đầu quan hệ với ta còn tốt, giờ vì việc của em họ Diêu Phục giận lây sang ta cũng không để ý lắm, đương nhiên, ta cũng không quan tâm lắm, chết đảng đã không đoàn kết rồi. Hơn nữa Đồng Kỳ Xương kia, mặc dù không tính là người đông lâm đảng nhưng luôn luôn cùng người đông lâm đảng giao hảo, giờ lại cùng Diêu Tông Văn mưu đồ bí mật buộc tội người đông lâm. Đảng là Tiền Khiêm Ích, đệ xem sự tình này đã loạn thành thế nào rồi. Nước đục thả câu, Trương Nguyên mỉm cười nói. Hàng rào ngăn cách các đảng phái vẫn là không cần rõ ràng quá thì tốt hơn. Thương Chu tội lại hỏi. Lần này Hàn xã có bao nhiêu người vào kinh tham gia hội thi? Trương Nguyên đáp. Có 50 người. Có nhiều người vậy ư? Thương Chu tội giật mình kinh hãi, một văn xã có thể có 50 cử nhân. Thế lực này hoàn toàn không nhỏ, kỳ thi mùa xuân năm sau 50 người này nếu 10 người lấy một. Vậy Hàn xã đã có 5 tiến sĩ, là một thế lực trong triều không thể bỏ qua. Trương Nguyên nói. Có một chuyện muốn thỉnh giáo nội huynh, gần đây có chỗ nào thanh tịnh rộng rãi, tốt nhất là ở giữa tòa nhà này và Hoàng Thành. Từ nay đến kỳ thi mùa xuân còn có vài ngày nữa, Hàn xã Đồng Hương muốn tụ lại một chỗ rùi mày học vấn, 3 ngày một buổi. Thương Chu tội trầm ngâm một lát, nói. Ta cùng với trụ trì hư phàm của đền Đại Long Phúc có chút giao tình, đền Đại Long Phúc cách đây không đến 2 dặm đường. Đến đó mượn một gian điện cùng mọi người giảng bài, thế nào? Trương Nguyên vui vẻ nói. Đa tạ đại huynh, ngày mai đại huynh dẫn đệ tới thăm hỏi vị hư phàm hòa thượng kia một chút. Thương Chu tội nói. Được, sáng sớm ngày mai đi. Lại nói chuyện một hồi, Thương Chu tội đứng dậy chuẩn bị trở về phòng, kêu Cảnh Lan, Cảnh Huy cùng về. Trương Nguyên thấy tiểu Cảnh Huy lề mà lề mề cứ nhìn hắn mãi, con ngươi sáng như biết nói, liền cười nói. Đại huynh, ngày mai đệ muốn cho tỉ muội Cảnh Lan. Cảnh Huy tới sông Bào Tử ngồi xe trượt tuyết chơi đùa một chút, Kỳ Hổ Tử cũng muốn đến sông Bào Tử, ngày mai chúng ta cùng nhau đến tiếp kiến Tiền lão sư một chút, tiện tán chuyện giải sầu. Hai tỷ muội thương Cảnh Lan, thương Cảnh Huy vội nhìn sắc mặt phụ thân thương Chu Tộ, thấy phụ thân trầm ngâm nói: "Tuyết lớn như vậy, ngày mai không tiện đi du ngoạn." Tiểu tỷ muội vừa nghe, tâm lập tức trầm xuống, cái miệng nhỏ nhắn của tiểu Cảnh Huy bĩu lên. Trương Nguyên nói: "Nếu tuyết lớn không tiện đi ra ngoài thì thôi, nếu có thể đệ sẽ cho chúng ra ngoài, nhiều nhất một canh giờ sẽ đưa hai đứa về." Thương Chu Tộ ừ một tiếng, sắc mặt của Cảnh Lan, Cảnh Huy lập tức vui mừng. Thương Chu Tộ lại nói: "Giờ ta trở về phòng viết thư cho nhị đệ và Đạm Nhiên, cùng gửi đi với thư của đệ nhé." Cảnh Lan, Cảnh Huy nói: "Chúng con cũng muốn viết thư cho thúc phụ và tiểu cô." Sau khi cha con Thương Chu Tộ ba người rời đi, Trương Nguyên tiếp tục viết thư cho Đạm Nhiên, sau khi viết xong, lại viết thư cho tỷ tỷ ở Thanh Phổ, thư gửi cho Vương Vi cũng cùng gửi đến chỗ tỷ tỷ, bởi vì Vương Vi nói muốn đến Thanh Phổ mừng năm mới. Cuối cùng viết thư cho tộc thúc tổ Trương Nhữ Lâm, đứng dậy dạo bước trong phòng, u mộng ảnh có mây nhân tuyết tưởng cao sĩ, nhân hoa tưởng mỹ nhân, đêm tuyết này, hắn nhớ tới anh tư sư muội, lòng không khỏi trăn trở. Mục Chân Chân ra ngoài cửa xem tuyết trở về, nói: "Thiếu gia, tuyết dày lên một tầng rồi, tích lên nhanh quá." Trương Nguyên gật đầu một cái, tiếp tục dạo bước, nghe thấy tiếng trống canh, ngồi vào án thư, cầm bút viết thư cho anh tư sư muội, đêm rất yên tĩnh. Có thể nghe được thanh âm lạnh rung của những bông tuyết rơi đầy trời xuống, ngẫu nhiên rắc, một tiếng giòn vang, đó là tiếng cành hoa trong sân bị tuyết đọng ép gãy. Tiếng bước chân nhỏ vụn, tiểu Cảnh Huy ở bên ngoài gõ cửa, hạ giọng nói: "Trương công tử ca ca, muội viết xong thư cho tiểu cô rồi." Mục Chân Chân đi mở cửa, tiểu Cảnh Huy lập tức nhảy vào, luôn miệng nói: "Lạnh quá, lạnh quá, sân trắng phau, tuyết vẫn còn rơi." Nói xong đem bức thư đã viết xong đưa cho Trương Nguyên. Vừa muốn ngó sang xem Trương Nguyên viết thư, Trương Nguyên sớm đem thư gấp lại, nói: "Không được nhìn thư của người khác." Tiểu Cảnh Huy nói: "Muội viết thư cho tiểu cô cũng không cho ca ca xem." Trương Nguyên cười nói: "Ta không xem đâu." Tiểu Cảnh Huy cảm giác thư mình viết cho tiểu cô rất khá, rất muốn để Trương Nguyên xem trước, miệng hở nói: "Muội sớm thấy rồi, Đạm Nhiên ái thê cơ mà, hì hì." "Được rồi, cho ca ca xem thư của muội." Trương Nguyên biết không xem không được, cầm lấy xem, khen: "Tiểu Huy viết rất tốt, là học đường nhân Tiểu Khải sao?" Tiểu Cảnh Huy vui sướng đáp: "Vâng, Trương công tử ca ca nhãn lực tốt, muội chỉ là mỗi ngày đều tập viết theo chữ mẫu." Tiên Hiệp Studio chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Chân thành cảm ơn các bạn. Trương Nguyên nói: "Tốt, kiên trì bền bỉ." Chỉ thấy Tiểu Cảnh Huy trong thư viết, Đạm Nhiên cô phương dám. Trương Nguyên nhịn cười xem xong thư, nói: "Viết rất khá. Sau khi tiểu cô của muội nhận được sẽ cười không ngậm miệng lại được, tốt lắm, mau trở về phòng nghỉ đi thôi." Sai Mục Chân Chân đưa cô bé về ngoại thất Tây Xương phòng. Sáng sớm hôm sau, lúc Trương Nguyên ra khỏi cửa, trong tứ hợp viện tuyết dày một thước, liền tới tiền viện lấy sảnh xúc tuyết, đắp sang một bên, Vũ Lăng và Uông Đại Trùy ở trước đại môn xúc tuyết, nên không dùng bữa sáng. Trương Nguyên bảo Vũ Lăng và Uông Đại Trùy mua 500 cân than củi đưa đến thuyền ở ngoài Triều Dương môn. Lai Phúc và vợ chồng người chèo thuyền cũng cần phải nhóm lửa để chống lạnh, cái giá lạnh của mùa đông ở Sơn Âm không thể sánh bằng ở Bắc Kinh. Buổi sáng, Trương Nguyên và anh vợ Thương Chu Tộ đi vào đền Đại Long Phúc. Đền Đại Long Phúc này kỳ lạ ở chỗ Lạt Ma, Tăng và Thiền Tông Tăng cùng chung sống trong một đền, Lạt Ma Tăng ở Đông Tự, Thiền Tông Tăng ở Tây Tự, mỗi bên đều có các Phật điện đạo tràng. Thương Chu Tộ quen biết Hòa Thượng Hư Phàm là Thiền Tông Tăng, nghe nói có vài chục vị cử nhân muốn mượn một gian điện dạy học, Thiền Tông không có nhiều quy củ. Hòa Thượng Hư Phàm vui vẻ đồng ý. Ra khỏi đền Đại Long Phúc, Thương Chu Tộ lên xe yết băng nghiền tuyết đi về hướng Đô Sát Viện. Hôm nay là 26 tháng Chạp, là năm vạn lịch thứ 43, là ngày cuối cùng quan kinh thành chính thức ngồi công đường xử án. Ngày mai ngoại trừ quan viên đang trực còn lại quan viên đều được cho nghỉ Tết. Tuyết ngừng rơi trời hửng nắng, ánh mặt trời rất ấm áp. Trương Nguyên ở cửa Tây Phường của Đông Tứ Bài Lâu thuê một chiếc xe ngựa, cùng Mục Chân Chân đi xe tới nhà của Bảo Sinh Thúc bên sông Bảo Tử. Trương Đại vừa mới dậy. Khoác áo màu đỏ tươi của Bảo Sinh Thúc đứng ở trước đình xem tuyết, tỷ nữ Tố Chi mặc một chiếc áo lông trắng đứng ở bên, cười duyên dáng. Trong đình cây mai già giờ đã không thể phân biệt được là hồng mai hay bạch mai, tuyết đọng đầy cành, vô số dải băng dài ngắn rủ xuống, giống như cành ngọc thụ quỳnh. Ở trong nhà Bảo Sinh Thúc đợi ước chừng nửa canh giờ, Kỳ Bưu Giai, Hoàng Tôn Tố, Vương Bính Lân và hơn 10 cử nhân chiết giang tới. Hôm qua Trương Đại sai người tới hội đồng, quán thông báo cho bọn họ hôm nay cùng tới bái kiến tọa sư Tiền Khiêm Ích. Dinh thự Tiền Khiêm Ích ở gần Lã Công Từ, cách nơi ở của Trương Liên Phương chừng hơn một dặm đường. Cuối giờ tị, Trương Liên Phương dẫn các cử nhân tới nhà họ Tiền, không ngờ trong ngôi nhà to như vậy, chỉ còn lại một đôi vợ chồng già ở đây trông coi, vừa hỏi mới biết lão phụ của Tiền Khiêm Ích ốm chết, tin buồn truyền đến, Tiền Khiêm Ích đến Hàn Lâm Viện xin giải quan, hôm qua đã mang theo thê thiếp người hầu vội vã rời kinh về chịu tang. Mọi người đều tiếc, lần này vào kinh nhưng lại không thể gặp mặt Tiền lão sư một lần, Tiền lão sư này có đại tang về quê vậy, thì phải 27 tháng sau mới có thể phục chức, như cũ, trong kinh thiếu một tọa sư chỉ điểm dẫn dắt, đó cũng là một tổn thất lớn. Hai bên bờ sông bò tử tuyết trắng xóa, cây liễu cây hoè hai bên sông trở nên tiêu điều vì lạnh, lâm viên hai bên so le, bờ hồ gập ghềnh, như bức tranh của Nghê Vân Lâm đời nhà Nguyên, Trương Liên Phương chỉ về phía đông sông bò tử nói. Bên kia chính là Lã Công Tử, còn có tên là Vĩnh Yên Cung, thờ một trong số bát tiên là Lã Động Tân, xin mộng cực kỳ linh nghiệm, hàng năm trước kỳ thi mùa xuân, sĩ tử tranh giành nhau đến xin mộng. Trương Đại nói, chúng ta đây cũng đi cầu Lã Tiên một giấc mộng đẹp đi. Các cử nhân đi vào Lã Công Tử. Từ có ba gian, điện chính có tượng Lã Động Tân, vẻ mặt hiên lãng, có phong thái xuất trần. Người đến xin mộng mặc quần áo dày, Lã Tiên chỉ một bộ bào mỏng. Tiên phàm đối lập rõ ràng, Trương Đại còn viết một bài văn biển ngẫu đảo mộng sơ, viết, viên tự hỗn độn phổ trung, biệt khai thiên địa, hoa tư quốc lý, tảo kiến xuân thu, mộng lưỡng doanh, mộng xích tích, trí nhân bất vô, mộng tiêu lộc, mộng hiên miện, si nhân cảm thuyết. Viết xong sau đọc to lên, sau đó đốt trước tượng Lã Công, khói lượn lờ bên trong, Nghe Nguyên Lộ cười nói. Tông tử tối nay đi ngủ sớm, Lã Tiên sẽ báo mộng cho huynh biết trước đề thi đấy, ha ha. Vương Bính Lân cười nói. Lã Tiên cho dù tiết lộ đề thi, cũng sẽ không trực tiếp nói rõ ra, sẽ nói lời tiên tri mịt mờ nan giải một chút, và khi tông tử giải được ra đã là mùng 9 tháng 2 năm sau rồi. Mọi người cười to. Trương Liên Phương hiếu khách, đều xem mấy chiếc giang cử nhân này như bà con, mời mọi người dùng cơm trưa ở nhà y. Trong bữa cơm, Trương Nguyên bảo Kỳ Bưu Giai nói muốn đưa tỉ muội Cảnh Lan, Cảnh Huy ra chơi xe trượt tuyết, Kỳ Bưu Giai vui vẻ nói. Vậy bây giờ đệ sẽ đi gọi mời các muội ấy ngay. Trương Nguyên nói. Trên sông Bò Tử này tuyết rất dày, không đi xe trượt tuyết được. Kỳ Bưu Giai hôm trước theo cha tới thăm Thương Chu Tộ. Mặc dù đã định chuyện hôn sự, nhưng lại chưa gặp được Thương Cảnh Lan, rất nhớ. Không thể kìm nén trái tim, cực kỳ hâm mộ Trương Nguyên và Thương Đạm Nhiên trước hôn nhân có thể thường xuyên gặp mặt, quyết đoán lấy xã thủ làm gương, nói. Không đi xe trượt tuyết được thì mời đi ngắm cảnh cảnh tuyết cũng rất được. Trương Nguyên cười nói. Được, vậy lát nữa chúng ta sẽ đi. Sau khi dùng cơm trưa, Trương Nguyên hẹn mọi người ở Hàn Xã ngày mai sau giờ ngọ cùng đến Đại Long Phúc Tự, xem trước nơi dạy học một chút. Từ nay trở đi Hàn Xã bắt đầu dạy học ở Kinh Thành lần đầu tiên, Trương Liên Phương nghe nói Trương Nguyên muốn mượn đền Đại Long Phúc dạy học. Cười nói, đền Đại Long Phúc có một lão hòa thượng, là sư thúc của trụ trì hư phàm, tên là Kim Túc Hòa Thượng, nghe nói là cao tăng khai ngộ, các ngươi đến đó cũng đừng gặp vị lão hòa thượng này. Trương Nguyên, Trương Đại mấy người cùng kêu lên hỏi, vì sao vậy? Trương Liên Phương nói, lão hòa thượng kia trong tay cầm cây gỗ, gặp người là đánh, gọi là bồng hát, ra tay mạnh đấy, vỡ đầu chảy máu đều có. Trương Đại cười nói, lão hòa thượng pháp danh Kim Túc, xem ra là người tham tiền đấy, trả thù lao chắc chắn ông ta sẽ không đánh, chúng ta để một thỏi bạc dòng trên đỉnh đầu, thì sợ gì bị đánh. Trương Liên Phương nín cười dặn dò, ở Đại Long Phúc Tự tuyệt đối không thể lôi chuyện này ra đùa, Kim Túc hòa thượng ở vùng Đông Thành rất có tiếng, sĩ phu dân chúng đều kính trọng lão hòa thượng là cao tăng đắc đạo. Rất nhiều người tình nguyện được lão hòa thượng đánh một gậy, nói là trừ họa cầu phúc. Chu Mặc Nông vuốt trán nói. Hàn Xã Đồng Hương chúng ta đứng xếp hàng chờ bị lão hòa thượng đánh, sau đó trán sưng lên một cục lớn, vẻ mặt vui sướng. Sau đó ra cửa nói với mọi người là ai bị lão hòa thượng đánh, khoa năm nay tất đỗ cao. Trương Nguyên và Kỳ Bưu Giai đi ra lên xe, còn nghe được tiếng cười vang không dứt ở tiền đường, cược xã xem ra phải phát triển lớn mạnh rồi. Tới cổng phường Nam của Đông Tứ Bài Lâu. Trương Nguyên lại mướn hai chiếc xe ngựa lớn chuẩn bị cho tỉ muội Cảnh Lan, Cảnh Huy ngồi, rồi trở lại tứ hợp viện của anh vợ Thương Chu Tộ. Lão gác cổng nói sáng có một thiếu niên họ Cao đến đem hai hộp đại lễ Trương Nguyên, đặt ở cửa sảnh đi rồi, còn đưa tới một hộp lễ khác. Trương Nguyên biết là tiểu nội thị Cao Khởi Tiềm đã tới rồi, nhìn hộp lễ, là bốn bình cung đình ngự tử, một hộp hương trà, một quyển dương não tiên, hai thỏi mực thanh khâu tử, đây đều là chế tác tinh phẩm trong nội kho ở cung, so với thứ quà quê mà Trương Nguyên tặng cho Trung Thái giám mấy thứ này đáng giá hơn nhiều. Lai Phúc tới thi lễ với Trương Nguyên, nói Uông Đại Trùy ở lại trên thuyền, để y tới đây khấu kiến Thương lão gia. Trương Nguyên nói với Lai Phúc, đợi khi nào nội huynh ta trở về ta sẽ dẫn ngươi đi bái kiến huynh ấy. Cùng Kỳ Bưu Giai vào nhị đạo môn mời tỉ muội Cảnh Lan, Cảnh Huy ra sông Bò Tử du ngoạn, Thương Cảnh Lan nghe nói Kỳ Bưu Giai cũng tới rồi, hẹn thùng không chịu đi ra, bị tiểu Cảnh Huy đẩy ra ngoài, phó thị dặn dò trở về sớm một chút, kêu một lão người hầu, hai vú già và hai nha hoàn cùng Trương Nguyên, Kỳ Bưu Giai chia ra ngồi bốn cỗ xe ngựa đi tới sông Bò Tử. Sau giờ ngọ ánh mặt trời chiếu xiên, tuyết tinh óng ánh, Trên hồ nhỏ hẹp dài có hai chiếc xe trượt tuyết đang trượt, Trương Nguyên vui vẻ nói. Lúc trước không thấy xe trượt tuyết, giờ họ đã mang xe trượt tuyết ra rồi. Mục Chân Chân nói. Trên xe trượt tuyết không có ai, đại thúc kéo xe trượt tuyết muốn săn phẳng mặt tuyết. Tiểu Cảnh Huy vui mừng nói. Không có ai là tốt nhất, toàn bộ cho chúng ta chơi. Mục Chân Chân kéo Phương Hoa ngồi xe trượt tuyết đẻ tuyết, Trương Nguyên dạy Tiểu Cảnh Huy dùng kính viễn vọng, Tiểu Cảnh Huy đi bao tay dệt bằng lông dê, mặc áo lông chồn màu tím, khuôn mặt nhỏ nhắn trắng trẻo, mắt to như hắc bảo thạch, hai tay cầm kính viễn vọng bạch đồng hưng phấn nhìn tới nhìn lui, cái miệng nhỏ nhắn cười khanh khách, nói không ngừng, giống như tiểu hỷ tước, tỷ tỷ thương cảnh lan của cô bé thì không được tự nhiên cho lắm vì có Kỳ Bưu Giai ở bên cạnh, Kỳ Bưu Giai 14 tuổi, Thương Cảnh Lan 12 tuổi, hai người chỉ biết về sau sẽ là vợ chồng. Nhìn rất thú vị. Kỳ Bưu Giai lúc đầu chân tay có vẻ hơi luống cuống, không biết nên nói gì với Thương Cảnh Lan, bộ dạng ngượng nghịu, sau đó khi ngồi xe trượt tuyết mới hoạt bát lên, cùng Thương Cảnh Lan cũng vừa nói vừa cười. Tiểu Cảnh Huy cười vui nhất. Ham chơi, yêu thiên nhiên là thiên tính của một đứa trẻ, Trương Nguyên không khỏi nghĩ về Hoàng trưởng Tôn Chu Do Hiệu, người đã làm cho Trung Thái giám phiền não. Chu Do Hiệu ham chơi, kỳ thật loại người có tâm tính như một đứa trẻ này rất dễ gần gũi. Không đi học có khi trong lòng lại đơn thuần. Đương nhiên, đặt vào cuối thời đại loạn, là một người thừa kế ngôi vị hoàng đế, mà tính tình lại như vậy hiển nhiên là không thích hợp rồi, cho nên mới bị Ngụy Trung Hiền và Khách Thị bịt mắt, đem quyền lực giao vào tay lão thái giám xuất thân từ một tên lưu manh không biết chữ. Đại Minh triều này như chiếc xe rởm đang chạy nhanh đến vực sâu diệt vong, mà không thể tránh né. Mấy năm Ngụy Trung Hiền kia nắm quyền hành là một trong những thời kỳ đen tối nhất trong lịch sử Trung Quốc, điều này các sử gia đã định luận, đương nhiên, cho dù là định luận cũng sẽ có tạp âm. Cũng có người làm văn với ý muốn lật lại bản án để lấy lòng mọi người, điều này cũng không kỳ lạ. Điều Trương Nguyên không biết là ngay khi hắn và Kỳ Bưu Giai cùng tỉ muội Cảnh Lan, Cảnh Huy ở sông Bảo Tử trượt băng, Hoàng trưởng Tôn Chu Do Hiệu đã cùng đám người Trung Bản Hoa, Ngụy Triều, Ngụy Tiến Trung ở Tây Uyển đáp người tuyết chơi đùa. Trung Bản Hoa xem như là thầy khai sáng cho Chu Do Hiệu, ngày thường cũng tương đối nghiêm túc, Chu Do Hiệu vẫn có chút kính sợ Trung Bản Hoa. Không ngờ hôm nay Trung Thái dám lại cùng mình nghịch tuyết. Chu Do Hiệu rất sung sướng. Trung Thái giám sai nhóm tiểu nội thị đắp 15 người tuyết ở chỗ y chỉ, tượng trưng cho vị trí của hai kinh và 13 tỉnh của Đại Minh, vừa nói đến các loại chim thú quý hiếm, phong thủy nhân tình ở các tỉnh, Chu Do Hiệu. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Đổi tới đổi lui giữa các người tuyết, nghe thấy rất thú vị, nói. Không ngờ lãnh thổ Đại Minh ta rộng như vậy, có nhiều địa phương thú vị như vậy, chậc chậc, về sau ta nếu như có cơ hội cũng muốn tới các nơi đó chơi. Trung Thái giám cảm thấy dường như đầu y sắp to như cái đấu rồi, y cảm giác cách giáo dục của mình lại thất bại nữa rồi. Hoàng trưởng Tôn bây giờ chỉ thích ở trong góc nhà làm thợ mộc, nếu như sau này lại muốn học chính đức hoàng đế Hạ Giang Nam chinh tái Bắc trăm năm trước đây, thì không xong rồi. Trạng vạng trở lại từ Khánh Cung, Trung Thái giám nhận được một món lễ vật ngày Tết do Nam Kinh thủ bị Thái giám Hình Long phái người mang tới. Thái giám là người hầu ngoài tỉnh hàng năm, trước lễ mừng năm mới đều phải phái người hồi kinh tặng lễ. So với các vị thái giám có quyền lực trong cung, Trung Thái giám bây giờ ăn không ngồi rồi, vốn không ai để ý tới, Hình Long lại chuẩn bị cho y một món quà lễ, tình nghĩa thật đó. Trung Thái giám thầm nghĩ, trước kia Tạp gia và Hình Long giao tình hời hợt, năm trước Tạp gia tiến cử Trương Nguyên giúp Hình Long vượt qua cửa ải khó khăn, Hình Long chắc vì chuyện đó nên cảm kích Tạp gia. Nhớ tới chuyện hôm qua trên xe ngựa Trương Nguyên kính nhờ y, Trung Thái giám liền sai con nuôi Tiểu Cao lấy đèn lồng, cùng một hộp bột củ sen Tây Hồ, hai người ra Bắc Môn của Từ Khánh Cung đi về hướng cung thành Huyền Vũ Môn. Trung Thái giám muốn tới ti lễ giám tìm trưởng ấn Thái giám Lư Thụ, quan hệ giữa y và Lư Thụ cũng được. Là người đứng đầu 12 giám trong nội phủ ti lễ giám, nhưng không ở cung trong thành, mà ở phía sau Vạn Tuế Sơn, cách Bắc An Môn không xa, từ Từ Khánh Cung đi 3-4 dặm đường, đối diện phía nam ti lễ giám là ấn Thụ giám. Khi Trung Thái giám và con nuôi Tiểu Cao đi qua ấn Thụ giám, đúng lúc gặp ấn Thụ giám trưởng ấn Thái giám Khâu Thừa Vân, dẫn theo vài tiểu nội thị đi ra, Khâu Thừa Vân ha hả cười nói. Trung công công phụng mệnh Hoàng trưởng Tôn đi đâu vậy? Giọng điệu không hữu hảo lắm. Khâu Thừa Vân mặc dù không biết lúc đầu ở Hàng Châu là Trung Thái giám và Trương Nguyên hợp mưu dụng kế làm cho y buông tha cho thổ ti Mã Thiên Thừa của Thạch Trụ, nhưng lại biết thổ dân Thạch Trụ vì Trung Thái giám xây dựng một tòa sinh tử. Điều này làm cho Khâu Thừa Vân có chút căm tức, y không được điều lợi gì từ thổ dân Thạch Trụ, ngược lại làm cho Trung Thái giám ở giữa được lợi, cho nên Trung Thái giám năm trước hồi kinh không tới Trung cổ ti trưởng ấn, lại muốn tới Từ Khánh Cung dạy Hoàng trưởng Tôn biết chữ. Khâu Thừa Vân là người châm chọc khiêu khích hăng say nhất. Trung Thái giám chắp chắp tay, nói. Đến phía trước có chút việc vặt, Khâu công công đang vội, không quấy rầy nữa. Khâu Thái giám cười nói. Trung Công Công vội thì có, Trung Công Công là thầy của Hoàng Trưởng Tôn, đức cao vọng trọng, trăm công ngàn việc nhỉ. Ấn Thụ Giám quyền lực không nhỏ, trong 12 giám nội phủ xếp hạng chung, dựa vào thân phận của Trung Thái Giám bây giờ không có cách nào trở mặt với Khâu Thừa Vân, không cùng Khâu Thừa Vân nói nhiều nữa, cười gượng hai tiếng, bước nhanh đi, nghe được tiếng cười kỳ quái của Khâu Thừa Vân và mấy tên Ấn Thụ Giám nội thị phía sau. Trung Thái Giám buồn bực đi một đoạn đường rồi mở miệng hỏi. Khởi Tiềm, cảm thấy đi theo cha nuôi bị bắt nạt phải không? Tiểu nội thị Cao Khởi Tiềm thật cẩn thận đáp. Không đâu ạ, cha nuôi rất tốt với con. Trung Thái Giám lại hỏi. Có phải cảm thấy cha nuôi rất hèn nhát? Cao Khởi Tiềm đáp. Cha nuôi không chấp nhặt những người đó, cha nuôi ý chí cao xa. Trung Thái Giám mỉm cười, đưa tay sờ sờ mũ của Tiểu Cao, vỗ vỗ, nói. Con ngoan, đi theo cha nuôi cố gắng đọc sách viết chữ, sẽ có ngày trở nên nổi bật. Tiểu Cao đáp. Vâng thưa cha nuôi, con hiểu. Đằng trước mấy chục đèn cũi đã tới, đúng lúc ti lễ giám, trưởng ấn thái giám Lư Thụ và hai vị bình bút thái giám muốn tới điện Hoàng Đức, ở cung Càn Thanh bẩm báo tấu chương của quần thần hôm nay cho Vạn Tuế ra ra, ngày mai nghỉ đông rồi, có vài tấu chương quan trọng phải đọc cho Vạn Tuế ra ra nghe, Vạn Tuế ra ra chuyển miệng phê chuẩn. Trung thái giám liền đi theo đám người Lư Thụ trở về, nói hôm nay tuyết đại hàn, Trung thái giám bèn nói y có một vị cố nhân ở Hàng Châu vài ngày trước đến kinh, vì sơn đông dân đói cướp bóc, khiến giao thông ở kênh đào bị cắt đứt vài ngày. Thiếu chút nữa phải đi đường bộ rồi, xem ra tình hình ở Sơn Đông rất nghiêm trọng. Đúng vậy đấy. Lư Thụ cũng có phần phiền não, tiếp lời nói. Sơn Đông tuần phủ, giám sát Sơn Đông ngự sử, hộ bộ, hộ khoa dâng tấu chương thỉnh cầu giúp nạn thiên tai liên tiếp. Hôm qua lại có trên 100 vị cử nhân liên danh thỉnh cầu cứu tế nạn dân Sơn Đông, đồng thời bãi bỏ thuế của Sơn Đông lục quận, còn vẽ cơ dân đồ trình lên, vô cùng thê thảm. Hôm nay lại có hộ khoa cấp sự Trung Dương liên dâng tấu chương giọng điệu mãnh liệt. Tạp gia cũng không dám đọc cho Vạn Tuế ra ra nghe, sợ Vạn Tuế ra ra kích động. Mấy năm nay thiên tai nhiều, nơi này muốn giúp nạn thiên tai, nơi kia muốn bãi bỏ thuế, Vạn Tuế ra nghe được mấy tấu chương này chắc chắn sẽ không vui. Trung Thái dám nói, công công có thể bắt đầu nói từ việc thanh quan bị cướp, kênh đào giao thông bị chặn, ảnh hưởng đến thủy vận, có quan hệ không nhỏ, giúp Sơn Đông nạn thiên tai thật sự bức thiết, hơn các việc khác rất nhiều. Lư Thụ đảm nhiệm chức vụ trưởng ấn ti lễ giám đã mấy năm. Chỉ nhìn sắc mặt hoàng đế mà làm việc, không cầu công lao, chỉ cầu không thất bại, nghe Trung Thái giám nói như vậy, gật đầu nói. Nói cũng phải, chặn thủy vận là việc lớn, đợi lát nữa gặp Vạn Tuế ra ra ta sẽ nói. Lúc này mới nhớ tới hỏi. Tiểu Trung, ngươi muốn đi đâu vậy? Trung Thái giám nói. Cố nhân ở Hàng Châu có đưa tới một ít quả quê, đều là cá ướp muối, các loại lá trà không đáng giá, bên trong có bột củ sen Tây Hồ, nghe nói có thể trị nóng phổi ho khan, liền mang tặng Lư công công một hộp. Công công có thể sử dụng canh nóng hòa thành hồ ăn. Lư Thụ nói chuyện trong cổ họng mang đàm, cười nói. Đa tạ ngươi có tâm, tạp gia ho khan từ Tết Trung Nguyên đến giờ, rất khó chịu, hư hỏa. Vừa đi vừa nói chuyện, đến phân đạo Huyền Vũ Môn, Lư Thụ cùng mấy người đi Càn Thanh Cung, Trung Thái Giám và Tiểu Cao về Từ Khánh Cung. Thời tiết rất lạnh, Trung Thái Giám du tiến sĩ tay vào tay áo, ngửa đầu nhìn sắc trời ảm đạm, thầm nghĩ, Trương công tử, tạp gia đã tận lực rồi, ngẩng đầu không thấy hổ thẹn gì. Cách Sùng Văn Môn ba dặm là cầu Đại Thông, dân tín cục Ninh Ba Phủ ở đây, bên kia cầu còn có một cửa hàng chuyển phát nhanh. Trước đây nhà thương Chu Tộ gửi thư đều thông qua bưu cục này gửi đi, thương Chu Tộ làm quan thanh liêm, cũng không bao giờ vì việc tư mà dùng quyền ưu tiên, về việc được hơn lượt gửi của quan phủ. Trương Nguyên cũng tự ra dịch trạm xếp lượt gửi thư, giờ thân ngày 26 tháng chạp hôm đó, sau khi Trương Nguyên đưa Cảnh Lan, Cảnh Huy tỉ muội về tứ hợp viện rồi đi gửi thư, sai một người hầu thương thị dẫn hắn ra Sùng Văn Môn. Tới cửa hàng chuyển phát nhanh trên cầu Đại Thông, giao thư trả tiền, rồi cùng trưởng quầy hàn huyên một lúc lâu, dân tín cục quả nhiên tin tức linh thông, việc hợp tác của hiệu buôn Thịnh Mỹ, và dân tín cục không ngờ đã đến tai vị trưởng quầy ở Bắc Kinh này. Trương Nguyên không để lộ thân phận của mình, chỉ nói chuyện phiếm hỏi thăm, biết được hiệu buôn Thịnh Mỹ và dân tín cục đã thỏa thuận điều kiện hợp tác, về sau toàn bộ hàng hóa của hiệu Thịnh Mỹ đều do dân tín cục phụ trách vận chuyển, trưởng quầy này còn nói. Nghe nói Thịnh Mỹ hiệu buôn kia năm sau muốn mở cửa hàng ở Kinh Thành, hiệu buôn này khoách trương mạnh như thế cũng là, bởi vì có Giang Nam hào thân Sơn Âm Trương thì làm chỗ dựa vững chắc. Trương Nguyên cười hỏi, quý cục cũng có cửa hàng trải khắp đất nước, vậy chỗ dựa vững chắc là ai? Trưởng quầy chuyển phát nhanh lại cười nói, tất nhiên cũng là có chỗ dựa vững chắc đấy, bằng không làm sao có thể thông Nam Bắc. Về phần chỗ dựa vững chắc là ai, trưởng quầy giữ kín không nói. Trương Nguyên cười cười. Cũng không hỏi nhiều, chắp chắp tay cáo từ đi ra, lên xe ngựa về nội thành. Sắc trời đã tối dần, hai bên đường tuyết động sắc trắng tĩnh lặng, trong xe lại tối, Mục Chân Chân ngồi bên Trương Nguyên hỏi. Thiếu gia, thư này đưa đến Sơn Âm mất bao lâu? Trương Nguyên nói. Giờ kênh đào đóng băng, phải đi đường bộ, chắc cũng phải 2 tháng sau. Mục Chân Chân mỉm cười nói. Lúc thiếu phu nhân nhận được tin thì cũng đến lúc sắp sinh tiểu bào bào đấy, tiểu thiếu gia. Đúng vậy, kỳ sinh nở chắc là tháng 3, tháng 4 sang năm, nhưng ta lại không thể ở bên cạnh nàng ấy. Trương Nguyên cau mày, thời cổ đại không có phương pháp mổ đẻ, phụ nữ sinh nở xem như một kiếp, nhất là phụ nữ tảo hôn. 16, 7 tuổi đã sinh con, tương đối nguy hiểm, cho nên trước khi chia tay Trương Nguyên dặn dò Thương Đạm Nhiên phải tản bộ nhiều, dụng cụ sinh nở nhất định phải làm sạch. Kéo các loại phải luộc qua nước sôi mới được dùng, phải mời đại phu và bà đỡ tốt nhất. Mục Chân Chân nhìn sắc mặt của Trương Nguyên, an ủi. Thiếu gia đừng lo, thiếu phu nhân có thái thái chăm sóc rồi, Nhược Hy đại tiểu thư đầu tháng 3 cũng phải về Sơn Âm, thiếu gia yên tâm đi. Tiên Hiệp Studio chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Chân thành cảm ơn các bạn. Trương Nguyên ừ một tiếng, nghĩ thầm rằng Đạm Nhiên Tết này là 20 tuổi. Thân thể ngày thường cũng khỏe mạnh, sẽ sinh nở bình an, nhìn hoàng hôn bên ngoài cửa sổ xe, nói một câu. Chuyện nhà chuyện nước chuyện thiên hạ, chuyện nào cũng phải bận tâm. Mục Chân Chân môi mấp máy, muốn nói gì đó, rồi lại đỏ mặt, không nói ra. Về tới Từ Hợp Viện ở Đông Tứ Bài lâu, trời đã tối đen, lão gác cổng lại trình lên 2 tờ bái thiếp. Một tờ là của Tuyền Châu Hồng Thừa Chủ, tờ kia ký tên Hữu Sinh Hoàng Đình. Nhìn thấy tấm thiếp của Hoàng Đình, mặt Trương Nguyên vui mừng, nói với Mục Chân Chân. Chân Chân nhớ khi ở chùa Đại Thiện vị Hoàng Tú Tài này, xin học Khải Đông Tiên Sinh không, người Cửu Giang, y cũng đến Kinh Thành, xem ra năm nay thì Hương Giang Tây y đỗ rồi. Tốt lắm, y cũng ở hội đồng quán, ngày mai đi gặp y. Lúc cơm chiều, tiểu Cảnh Huy không dùng cơm, tỷ nữ Phương Hoa nói Cảnh Huy tiểu thư đang ngủ, dường như bị sốt nhẹ, Trương Nguyên ôi ơ một tiếng nói. Là lỗi của ta quên mất là cô bé vừa khỏi bệnh, hôm nay ở sông Bò Tử gió lạnh. Thương Chu Tộ thấy bộ dạng áy náy của Trương Nguyên. Nói, tự tiểu Huy ham chơi, phải bị giáo huấn. Đang nói chuyện thì tiểu Cảnh Huy đến, khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng, phó thị hỏi cô bé có đau đầu hay không. Tiểu Cảnh Huy lắc đầu nói không đau, phó thị sờ khuôn mặt cô bé, hơi nóng. Tiểu Cảnh Huy lại nói không nóng, chỉ là vừa từ trong chăn ra nên mới như vậy. Phó thị cười cười, không nói thêm nữa. Trong lòng biết tiểu Huy sợ cha nói cô bé đi du ngoạn về liền sinh bệnh, sau này không cho đi chơi nữa, cho nên cứng rắn nói không đau đầu, không sốt. Tiểu Cảnh Huy ăn một chút cơm rồi trở về phòng, phó thị sai người đi sắc thuốc, dặn dò cô bé uống thuốc, thuốc hôm trước vẫn còn một thang chưa uống. Tiểu Cảnh Huy lúc đầu còn nói mình không bệnh, không chịu uống thuốc. Sau mới năn nỉ mẫu thân không được nói cho phụ thân là cô bé bị bệnh, khiến phó thị vừa bực mình vừa buồn cười. Vì đi ra ngoài chơi nên sinh bệnh còn chưa sợ phải không? Tiểu Cảnh Huy lộ ra răng cửa hở nói. Mẫu thân tuyệt đối không được trách Trương công tử cô phụ đấy, đều vì tiểu Huy không ngoan, mới bị nhiễm gió lạnh. Phó thị cười sẵn giọng. Bớt nói đi, uống thuốc mau lên. Tiểu Cảnh Huy ngoan ngoãn uống hết một chén thuốc đắng, chán đổ mồ hôi, hơi muốn ói. Nhưng cố nén xuống, lúc Trương Nguyên đến thăm cô bé đã ngủ rồi, phó thị nói. Đừng lo, có thể ra mồ hôi là tốt rồi. Trương Nguyên đến thư phòng của anh vợ Thương Chu Tộ ngồi một lúc, nói tọa sư Tiền Khiêm Ích có đại tăng rời kinh. Thương Chu Tộ nói. Hôm nay ta cũng mới nghe mọi người nói, Tiền Hàn Lâm mấy tháng trước thăng chức tả xuân phường thứ tử, nếu như ở kinh, kỳ thi mùa xuân sang năm nhất định làm giám khảo đấy. Trương Nguyên hỏi. Không biết kỳ thi mùa xuân đã định chủ khảo quan chưa? Thương Chu Tộ nói. Vẫn chưa xác định, theo lệ thường đều là đại học sĩ nội các, lễ bộ thượng thư là chủ khảo quan. Lại bổ sung một câu, đệ không cần lo về Đồng Huyền Tể, Diêu Tông Văn, chuyên tâm ôn tập là được. Trương Nguyên đáp, đại huynh nói đúng. Lại hỏi, đại huynh biết hộ khoa cấp sự mới nhậm chức Dương Văn Nhụ ở đâu không? Người đó là phòng sư của đệ muốn đến chào. Thương Chu Phúc nói, Dương Liên Dương Văn Nhụ phải không? Ông ấy là viên quan thanh liêm nhất, cương trực thẳng thắn, hôm nay mượn tình hình thiên tai Sơn Đông, chỉ trích các tệ nạn, ngôn từ kịch liệt, ta cũng không bằng được như vậy. Chắc là nhà y ở chỗ gần Đại Minh môn đó. Trương Nguyên trở lại ngọa phòng, tự nghĩ một đề xuân thu là một bài bát cổ văn 500 chữ, lại đọc sách một hồi, đã là giờ hợi. Mục Chân Chân bưng nước nóng tiến vào rửa mặt cho hắn, cởi áo lên giường. Mục Chân Chân quỳ trên giường cởi áo bào của mình và thiếu gia để sang một bên, nội y bằng vài bông bao quanh đôi chân dài tuyệt mỹ đẫy đà. Cặp mông tròn cực kỳ mê người, Trương Nguyên yêu thích không muốn buông tay. Mục Chân Chân cắn cắn môi, lắc lắc mình quay đầu lại nói. Thiếu gia, tỳ nữ muốn hỏi một việc. Trương Nguyên tiếp tục vuốt ve, miệng nói. Ừ, chuyện gì? Mục Chân Chân ngập ngừng nói. Thiếu gia, tiểu nữ hầu hạ thiếu gia đã lâu như vậy, làm sao, chưa có thai. Nói xong vài chữ cuối cùng, đỏ bừng cả khuôn mặt, vùi mặt vào tấm chăn, cặp mông đầy đặn tròn to thỏ ra, giống như một con chim gù vùi đầu vào trong cát. Trương Nguyên mỉm cười, nghĩ chắc vấn đề này là Mục Chân Chân băn khoăn đã lâu rồi. Hôm nay nói đến chuyện Đạm Nhiên sinh tiểu bảo bảo, Mục Chân Chân rốt cục không kìm nổi đặt câu hỏi, nói: "Nàng mới 17 tuổi, tuy xem như đã trưởng thành rồi, nhưng nên muộn chút nữa hãng sinh con, như vậy có lợi với cả mẹ cả con." Mục Chân Chân không dám ngẩng đầu, cái mũi áp vào chăn, buồn bực hỏi: "Là tiểu nữ nhỏ tuổi không sinh được sao? Lục Mai của Tây Trương kia lớn hơn tiểu nữ một tuổi, cũng sinh rồi đó thôi." Trương Nguyên cười, cúi người ghé vào tai Mục Chân Chân nói hai câu gì đó. Mục Chân Chân nghiêng đầu, mở to hai mắt, đầu tiên là kinh ngạc, sau là ngượng ngùng, mắt ngấn nước, quần cũng đã bị thiếu gia cởi ra. Sau một hồi âu yếm đã vui lên rồi, tối nay Mục Chân Chân rất hưng phấn. Sau đó yêu cầu thiếu gia đối mặt với nàng, hai tay ôm lấy cổ thiếu gia, thở dốc. Ánh mắt nhìn thiếu gia đang cố gắng cày cấy với mình, cảm thấy tiểu đệ đệ của thiếu gia rất cứng rồi đột nhiên giống như mọi khi muốn rút ra, nhưng nàng lại ôm cổ thiếu gia không rời, hai cái chân dài quắp chặt eo thiếu gia hơn, còn hạ thấp xuống. Trương Nguyên thoát thân không được, không thể nhịn được nữa, đành phóng thích ra. Mục Chân Chân thở gấp nói: "Thiếu gia, 4 ngày nữa, tiểu nữ 18 tuổi rồi." Trương Nguyên không kìm nổi, cười to một tràng, mới nói: "Chân Chân, nàng còn có chiêu này à? Đây là tiểu bàn long côn sao?" Mục Chân Chân cũng ha ha cười. Buổi sáng hôm sau, Trương Nguyên đang định tới đền Đại Long Phúc thì Kỳ Bưu Giai, từ binh bộ nha môn tới đây trước. Hôm qua Trương Nguyên nhờ y hỏi thăm kỳ phụ Kỳ Thừa Tùng, tình hình gần đây của tham tướng Đỗ Tùng ở Diên Tuy, xem có thể có tin tức của Mục Kính Nham hay không. Kỳ Bưu Giai nghe ngóng được rồi rất vui, sáng sớm đã tới, chủ yếu là muốn nhìn vị hôn thê một chút, cùng Kỳ Bưu Giai đến còn có Cửu Giang cử nhân Hoàng Đình hôm qua đã gửi bái thiếp. Hoàng Đình và Kỳ Bưu Giai đều là học trò của Lưu Tông Chu. Trương Nguyên đang hàn huyên cùng Hoàng Đình, lại nghe Kỳ Bưu Giai nói: "Giới tử huynh, phụ thân đệ tra hồ sơ quân lính mà tổng binh Diên Tuy mới đưa tới, Mục Kính Nham đã thăng chức Diên An vệ mỗ bách hộ sở tổng kỳ." Mục Chân Chân đứng bên cạnh Trương Nguyên, vui mừng đến mức muốn nhảy cẫng lên. Sau khi cha nàng đảm nhiệm chức tiểu kỳ, Mục Chân Chân đã tìm hiểu được chế độ xây dựng quân đội của Đại Minh từ Trương Nguyên, biết một tiểu kỳ quản lý từ 10 đến 12 quân sĩ. Một tổng kỳ quản lý 5 tiểu kỳ, phụ thân lên chức, lên tổng kỳ rồi. Trương Nguyên cũng rất vui, Mục Thúc tháng 6 năm trước theo Đỗ Tùng tới Diên An vệ, đã hơn 1 năm, từ một quân sĩ bình thường lên chức tổng kỳ, có thể thấy được Mục Thúc đã rất cố gắng. Võ nghệ của Mục Thúc có công dụng rồi, quan quân hạ cấp chỉ luận võ nghệ, chỉ cần võ nghệ cao cường, lập nhiều công, lên chức tiểu kỳ, tổng kỳ thậm chí bách hộ đều không khó, quân chức cao hơn một bậc thì việc phải suy nghĩ lại nhiều hơn một chút. Trương Nguyên cùng Hoàng Đình, Kỳ Bưu Giai đi bộ 2 dặm đến Đại Long Phúc Tự, ở ngoài tàng kinh điện chờ một lát, mấy người Hoàng Tôn Tố, Vương Bính Lân, Văn Chấn Mạnh đã đến, có một cử nhân trẻ lạ mặt tiến lên thở dài nói: "Trương xã thủ, tại hạ là Tuyền Châu Hồng Thừa Trù, tự Ngạn Diễn, nghe qua đại danh của Trương xã thủ, mong muốn được gặp một lần." Trương Nguyên vội hoàn lễ nói: "Hồng Huynh, đã để Hồng Huynh vất vả mất công đến 2 lần, thật có lỗi, thật có lỗi." Nhìn Hồng Thừa Trù đánh giá, người này mặt dài, mày rậm, dáng vẻ đường đường, chính khí bộ dạng nghiêm nghị. Hồng Thừa Chủ nói: "Trương xã thủ, tinh thần quốc gia hưng vong, thất phu hữu trách, của quý xã tại hạ cực kỳ ủng hộ, tại hạ cũng muốn gia nhập Hàn xã, xin Trương xã thủ chấp thuận." Hồng Thừa Chủ đương nhiên là một nhân tài, Trương Nguyên không có lý do gì để từ chối, cười nói: "Hoan nghênh hoan nghênh, nếu Hồng Huynh không ngại mời tham gia cuộc hội tụ giảng văn của Hàn xã ta trước, không khí Hàn xã cởi mở, cho phép đàm luận cả những chuyện kỳ lạ." Hồng Thừa Trù vui vẻ nói: "Tại hạ đang muốn nghe cao kiến của những tài năng, tuấn kiệt Hàn xã." Phương Trượng Hư phàm của Tây Tự đi ra, dẫn nhóm cử nhân nghênh tiến vào trong điện, đi qua lan can bằng đá trắng, đi vào phía nam của tường Phượng Điện. Hậu điện của tường Phượng Điện rộng khoảng 5-6 trượng, có thể chứa hơn 100 người ngồi. Ngày mai Hàn xã dạy học ở chỗ này, Trương Nguyên xin Hư phàm hòa thượng chuẩn bị mấy chục cái nệm ngồi. Hư phàm hòa thượng đồng ý, Trương Nguyên tạ ơn Hư phàm hòa thượng, cùng mọi người theo hướng đại điện đi ra ngoài. Chợt thấy 2 người, một người cầm trượng, một người cầm như ý, dẫn theo một vị lão tăng thấp bé da rẻ nhăn nheo. Lão tăng này tay cầm cây gỗ ngắn, bước đi rất nhanh, đầu tiên cho Nghê Nguyên Lộ đi ở phía trước một gậy, quát: "Đã ngại trần thế không sạch sẽ, vì sao còn lưu luyến?" Nghê Nguyên Lộ kêu a một tiếng, ôm trán lui qua một bên, sờ sờ, có vết máu. Lão tăng thấp bé ánh mắt lóe lên, nhìn thấy Trương Nguyên, cảm thấy người này nhất định phải đánh, của gậy tiến lên, Trương Nguyên vội hỏi: "Vật lao bổng hát, vật lạc cơ phong, mong lão hòa thượng từ bi, giải thích rõ ràng." Lão tăng dừng cái gậy lại, đến gần phía trước đánh giá Trương Nguyên, bỗng nhiên cởi mũ tăng, hét lớn một tiếng: "Người đã ngộ ra rồi." Húc đầu vào ngực Trương Nguyên, suýt đánh ngã Trương Nguyên. Chúng cử nhân không biết làm sao, không biết lão hòa thượng này nổi điên cái gì, cầm gậy đánh người, rồi lại lấy đầu chọc húc người, lại thấy hư phàm hòa thượng bên cạnh vui vẻ nói. Thiện tai, Trương thí chủ là người có trí tuệ lớn, sư thúc bình thường chỉ dùng gậy đánh, rất ít khi đụng người, Trương thí chủ sau này nếu như khám phá hồng trần, hiểu rõ cuộc đời ảo huyền, có thể đến bản tự xuất gia. Trương Nguyên xoa ngực, thầm nghĩ, may là trời lạnh mặc quần áo dày, bằng không bị lão hòa thượng này húc một cái thì nội thương mất. Nhìn lão tăng tay tạo thành chữ thập nói, đa tạ đại sư khai đạo, Trương Nguyên ngày sau nếu như muốn xuất gia, nhất định đến quý tự. Mọi người không kìm nổi cười, sợ lão tăng đánh tiếp, vội vàng ra khỏi Đại Long Phúc tự, lại thấy trên trán Nghe Nguyên lộ phồng lên một bọc máu giống như con ngỗng đực, vội vàng tìm một cửa hàng y dược bán thuốc trị chảy ra. Chu Mặc Nông cười nói, Nhữ Ngọc huynh lần này nhất định thi đỗ rồi, đánh cho hiểu được tiên diễm như thế. Nghe Nguyên lộ ngẫm lại cũng cười, trong lòng thầm nghĩ, lão hòa thượng này dường như có chút môn đạo, không biết ta, sao biết ta thích sạch sẽ. Mọi người hẹn sáng sớm ngày mai tập hợp dạy học ở Đại Long Phúc tự, rồi tự giải tán. Văn Chấn Mạnh nghe nói Trương Nguyên muốn đi bái kiến phòng sư Dương Liên, nhân tiện nói, Dương đại nhân ở hội đồng quán, hôm qua ta còn gặp. Trương Nguyên liền theo mấy người Văn Chấn Mạnh đi tới hội đồng quán. Dương Liên chưa mang gia quyến vào kinh, chỉ có hai người hầu, nói là lão gia đang trực trong cung, phải trạng vạng mới về. Trương Nguyên liền tới Hàn Lâm viện cầu kiến sư huynh Từ Quang Khải, Tôn Nguyên Hóa cũng ở chỗ Từ Quang Khải. Trương Nguyên ở chỗ Từ sư huynh dùng cơm trưa, cũng mời Từ sư huynh ngày mai đến Đại Long Phúc, tự dạy học cho mọi người ở Hàn xã, Từ Quang Khải vui vẻ đồng ý. Giờ thân canh ba, Văn Chấn Mạnh tới nói với Trương Nguyên rằng Dương Liên xuất cung rồi, Trương Nguyên vội vàng cầm hộp quà lễ đi gặp Dương lão sư. Dương Liên rất vui, gặp mặt liền khen cử chỉ liên danh dâng sớ giúp nạn thiên tai của Trương Nguyên, nói hoàng thượng hôm nay hạ chiếu miễn trừ một năm thuế cho lục quận ở Sơn Đông, cũng phái ngự sử Quá Đình Huấn tới Sơn Đông cứu tế nạn dân, việc này có liên quan rất lớn tới mấy người liên danh với Trương Nguyên, không thể trái ý dân được. Trương Nguyên thầm nghĩ, đây không phải là ý dân không thể trái, mà là sức mạnh của Trung Thái giám từ trong ra. Thầy trò hai người nói chuyện vui vẻ, Dương Liên giữ Trương Nguyên ở lại dùng cơm chiều, lại phái người hầu thuê xe ngựa đưa Trương Nguyên về Đông Tứ Bài Lâu. 28 tháng chạp, dạy học ở Tường Phượng Điện của Đại Long Phúc Tự, ngoại trừ toàn bộ 35 người của Hàn xã đến đông đủ ra, còn có hơn 20 cử nhân khác mộ danh mà đến. Buổi sáng Từ Quang Khải giảng cách làm bát cổ văn. Từ Quang Khải không chỉ tinh thông Tây học, mà còn là một nhà bát cổ văn lớn. Bữa trưa dùng cơm chay ngay tại chùa cùng các hòa thượng. Buổi chiều do Trương Nguyên, Văn Chấn Mạnh, Hoàng Tôn Tố mấy người thay nhau giảng bài, đều có lợi cho những người tham dự. Một ngày không vô ích, hẹn mùng 3 tháng giêng sang năm lại tụ hội khởi giảng lần nữa. Đêm giao thừa, gió thật to, kêu ù ù, Trương Nguyên cùng gia đình nội huynh ở trong nhà đón giao thừa. Trương Nguyên ngâm y tắc ngụ ngôn, cho tỉ muội Cảnh Lan, Cảnh Huy nghe, tiểu Cảnh Huy bị bệnh đã khỏi rồi. Bên ngoài gió bắc gào thét, trong nhà thật ấm áp, thời khắc cuối cùng của vạn lịch năm thứ 43 lặng yên trôi qua, một năm mới đã đến. Năm vạn lịch thứ 44, năm Bính Thìn, mùng 1 tháng giêng chính là lúc Quan Đại Minh ở kinh thành chúc Tết Hoàng đế, cách xa 4.000 dặm về phía đông bắc ở đô thành Hách Đồ A Lạp, nơi ở của Kiến Châu Nữ Chân, cũng đang tiến hành nghi lễ cho Nỗ Nhĩ Cáp Xích lên tôn hiệu. Tại nghị chính nha môn của Nỗ Nhĩ Cáp Xích, các bối là con cháu của Nỗ Nhĩ Cáp Xích như Chất Đại Thiện, A Mẫn, Mãng Cổ Nhĩ Thái, Hoàng Thái Cực phất tám lá kỳ tiễn phân thành bốn hàng bốn góc quỳ ở tám chỗ, Nỗ Nhĩ Cáp Xích ngồi sau cái bàn đỏ thẫm, bát kỳ đại thần quỳ trình thư. Vị Nạp Lan Ba khắc kia dựa vào Mông Cổ văn làm ra mãn văn rồi tuyên đọc, Nỗ Nhĩ Cáp Xích xưng thành Phụng Thiên Phúc Dục Liệt Quốc Anh Minh Hãn, quốc hiệu Đại Kim, niên hiệu Thiên Mệnh, Kiến Châu Nữ Chân luôn luôn phục tùng Đại Minh bắt đầu nhen anh chĩa vào Đại Minh. Phúc Dục Liệt Quốc bốn chữ này có thể nhìn thấy dã tâm, kiêu ngạo, ngông cuồng của Nỗ Nhĩ Cáp Xích, năm nay, Nỗ Nhĩ Cáp Xích 58 tuổi. Không bao lâu sau tin tức nô tù kiến quốc truyền tới thành Bắc Kinh, từ quan viên đến dân chúng đều đang bận rộn cho việc chúc Tết đầu năm mới. Lễ chúc Tết quan trường ở kinh thành có chút đặc biệt, tháng giêng mùng 1 hôm nay, các quan viên cũng sẽ không đợi ở trong nhà mình, mà đi nơi nơi bái hạ đồng liêu, đồng hương quan. Cửa sảnh nhà mình sẽ bố trí giấy sổ ghi chép, bút và nghiên mực, hạ khách tới rồi, chỉ ký tên trên giấy, coi như là chúc mừng năm mới rồi. Đương nhiên, đây chỉ là những người giao tình hời hợt, nếu giao tình tốt, hoặc cần kết giao đương nhiên phải chuẩn bị lễ chờ gặp được tận mặt để chúc Tết. Thương Chu Tộ Thân là Tả Thiêm Đô ngự sử giám sát bách quan, vậy nên có rất nhiều người muốn nịnh bợ. Thương Chu Tộ lệnh cho môn phòng đối với tất cả hạ khách tặng lễ từ chối ngay, ngoài cửa, nếu tự thân bất chính, thì sao có thể giám sát người khác. Trương Nguyên ở kinh thành ngoài việc đi chúc Tết phòng sư Dương Liên, sư huynh Từ Quang Khải và tộc thúc Trương Liên Phương gia, còn cùng Hàn xã đồng nhân tụ hội dạy học. Hắn vốn còn tính cùng Kỳ Bưu Giai, Hoàng Đình cùng nhau đi bái kiến Lưu Tông Chu tiên sinh, hỏi thăm mới biết Khải Đông tiên sinh đã từ quan về quê sớm 2 tháng, Lúc này trong triều là Chiết đảng, Tề đảng, Sở đảng đắc thế, người Đông Lâm đảng thường bị xa lánh. Lưu Tông Chu là một vị quan cương trực dám nói, nên bị nhiều người mắng là thiếu chính mão của Lỗ Quốc. Lưu Tông Chu cảm thấy trong triều hiện nay bọn tiểu nhân thì tha hồ lộng hành, các đảng thì tranh giành lẫn nhau, vì thế liền từ chức về quê, từ nay về sau bắt đầu con đường tập hợp sinh đồ dạy học. Ngày mùng 3, Trương Nguyên đến dinh thự của Trung Thái Giám ở Thập Sát Hải, Trung Thái Giám không có ở nhà, Trương Nguyên lưu lại bái thiếp và lễ vật rồi rời đi. Ngày hôm sau tiểu nội thị Cao Khởi Tiềm, đưa hồi âm và lễ vật của Trung Thái Giám tới, cũng tiện thể nhắn rằng vốn định mời Trương Nguyên đi uống rượu, nhưng nghĩ đến kỳ thi mùa xuân đang tới gần, tạm không quấy rầy, đợi sau khi Trương Nguyên để tên bảng vàng sẽ chúc mừng Trương Nguyên sau. Dưới thềm son của cung Càn Thanh, từ 24 tháng chạp năm ngoái tiễn táo quân lên trời đã bắt đầu đốt pháo, tiếp tục đốt đến 18 tháng Giêng. Hôm nay là 15 tháng Giêng Tết Nguyên Tiêu nên đốt pháo suốt một đêm, nội thần, cung quyến đều mặc áo vá mãng bào, xem đốt pháo kỳ hoa hỏa bạo, do nội quan giám phòng chế tạo. Hoa có lan huệ, mai, cúc, mộc tê, thủy tiên các loại, pháo hoa, khói lửa, đây mới gọi là pháo hoa. Dân chúng ngoài hoàng thành nghiền cổ nhìn ra xa khoảng không trên thành pháo hoa nở rộ, cảm giác đại minh triều ta vẫn được coi là thái bình thịnh thế. Tết Nguyên Tiêu hôm nay Trương Nguyên và đại huynh Trương Đại, cùng mấy người hoàng tôn tố, kỳ bưu giai mấy đến Đại Long Phúc tự xem quá bách linh thách đấu Lâm Phủ Khanh. Trương Liên Phương đánh cuộc, mỗi ngày một ván, chơi 5 ván, thắng 3 trận thì được 100 lượng bạc ròng. Mặc dù luật đại minh nghiêm cấm tụ tập đánh bạc, nhưng trong ngày Tết đều bỏ qua, đánh cược chơi cờ này là nhã sự, chả ai quản. Trương Nguyên nhìn qua, năm nước cờ đầu tiên của ván cờ, Lâm Phủ Khanh công sát linh hoạt, sắc bén, chiếm ưu thế ở trung bàn, nhưng ở hậu bàn, năng lực kiềm chế và quan tử của Bách Linh thật sự quá mạnh mẽ, thông qua việc thu quan mà cố gắng cải thiện được tình thế bất lợi ở trung bàn, chung cuộc còn thắng được 4 quân cờ, trước khi đấu cờ vẻ mặt của Lâm Phủ Khanh còn kiêu ngạo, giờ đây thì mặt y như màu đất. Tết Nguyên Tiêu đến Đại Long Phúc tự hoặc là Đại Từ Diên Phúc, cung tùy hỷ cầu phúc là tập tục của dân chúng Đông Thành Kinh Thành, một nơi là miếu thờ Phật giáo, một nơi là cung quan đạo giáo. Sĩ thứ nam nữ Đông Thành thường tới Đại Long Phúc tự bái Tam Thế Phật, tiếp theo ra Đại Từ Diên Phúc cung bái Thiên, Địa, Thủy Tam Quan, dù Phật Tổ hay là Thần Tiên, nhất bái đều không sai. Ngày hôm đó, sau giờ ngọ, Thường Chu Tộ mang theo thê nữ đến Đại Long Phúc dạo một vòng trong chùa. Tỷ muội Cảnh Lan, Cảnh Huy nhìn thấy trên tường Phượng Điện hai vị quốc thủ đối diện nhau liền dừng bước, vừa lúc Thương Chu Tộ gặp được Kỳ Thừa Tùng ở đó nói chuyện, tiểu tỷ muội hai người xem đánh cờ dưới sự bảo vệ của Trương Nguyên, Kỳ Bưu Giai ở hai bên, tiểu Cảnh Huy biết Trương Nguyên chơi cờ vây rất lợi hại, nhỏ giọng hỏi Trương Nguyên, Trương công tử ca ca, huynh hạ được bọn họ không? Trương Nguyên cười nói, bọn họ nhường ta 4 quân cờ thì có thể hạ. A, tiểu Cảnh Huy kinh ngạc nói, lợi hại như vậy, Trương công tử ca ca đều phải nhường muội 5 quân cờ. Vậy bọn họ không phải là nhường muội 20 quân cờ sao? Trương Nguyên cười nói. Không phải như tính như vậy đâu, bọn họ cũng nhường tiểu Huy 9 quân cờ đi. Tiểu Cảnh Huy trở nên vui vẻ, chợt nhớ tới một chuyện, nhìn đông nhìn tây, hỏi. Trương công tử ca ca, cái lão hòa thượng hay đánh người kia đâu? Trương Nguyên nói. Sau ngày đụng phải ta thì không thấy nữa. Tiểu Cảnh Huy nhìn ngực Trương Nguyên, hì hì cười nói. Có phải ngực Trương công tử ca ca cứng rắn quá, đầu lão hòa thượng bị đụng hỏng rồi không? Trương Nguyên cười, đang nói chuyện, thấy anh vợ Thương Chu Tộ vẫy vẫy hắn lại, liền đi tới, chắp tay chào nội huynh và Kỳ Thừa Tùng. Kỳ Thừa Tùng nói, Trương công tử nhìn xa hiểu rộng, năm trước luận kiến châu lão nô tương lập quốc sơ đã nghe nói, phủ Thuận phủ bị dự ấn vua hôm qua có công văn gấp của binh bộ, nói nỗ nhĩ cáp xích đã kiến quốc lập hào, trở thành thủ lĩnh của bọn tù nô, nói rằng bậy nhằm che mắt các tộc trưởng khả hãn, không phù hợp với khuôn phép. Vương thủ bị đang hỏi binh bộ đối sách. Trương Nguyên hỏi, binh bộ sẽ có đối sách gì? Kỳ Thừa Tùng nói, qua 2 ngày tập hợp các bộ phận cùng bàn bạc, xem nên áp dụng loại đối sách nào, theo ta thấy phát binh chinh phạt dường như không có khả năng, điều động đại quân thì cũng phải điều động mấy mươi vạn lượng quân lương, binh bộ không có tiền cũng không có lương thực. Tiên Hiệp Studio chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Chân thành cảm ơn các bạn. Trương Nguyên cũng biết Nỗ Nhĩ Cáp Xích khí hậu đã thành, binh lính Mãn Châu chiến lực dũng mãnh. Trừ phi hiện tại Đại Minh điều binh lực gấp 5 lần đối phương đi đánh dẹp, tức là phải có hơn 200.000 tinh binh mãnh tướng, nếu không không thể thắng, nhưng giờ từ Hoàng đế đến các triều thần, chưa cảm thấy sự uy hiếp thiết thân của Nỗ Nhĩ Cáp Xích, không có khả năng tập hợp binh lực cả nước đi đánh dẹp, binh thiếu lại vô dụng, cho nên chắc chắn sẽ không dụng binh, sẽ phải hạ chiếu trách Nỗ Nhĩ Cáp Xích bội nghịch bất thần, gọi là nghiêm khắc khiển trách. Trương Nguyên nói, biên quân thiếu quân lương, võ bị không tu luyện, đã không thể xuất binh chinh phạt. Thì ít nhất cũng phải chỉnh đốn quân bị, tăng mạnh phòng ngự chứ. Kỳ Thừa Tùng nói, bạc ở công nhị bộ đều là thu không đủ bù chi, để xem thánh thượng có thể xuất ngân lượng từ nội kho ra hay không. Một bên Thương Chu Tộ lắc đầu nói, khó, khó đấy, hoàng đế lấy cớ đại hôn của Huệ Vương và Quế Vương phải hao phí bạc, làm gì có chuyện phát ngân nội kho. Lại nói, lần này giúp nạn thiên tai Sơn Đông, hộ bộ dâng sớ khẩn cầu hoàng đế phát 200 ngàn lượng trong nội kho, hoàng đế không chịu, lệnh mượn bạc của thái phó tự, nghĩ cách cứu tế lâm thanh kho gạo, hộ bộ đành phải đông chuyển tây mượn, dùng 16 vạn lượng của thái phó tự để phân phát cùng với 6 vạn đấu gạo, bán lương thực theo giá quy định trong những năm mất mùa 6 vạn đấu gạo. Giám sát ngự sử Quá Đình Huấn hôm qua đã mang theo tiền và lương thực rời kinh, cấp tốc tới Sơn Đông, cấp bạc cứu đói cho tuần phủ Sơn Đông tiền sĩ hoàn, đặt ra quy tắc cứu tế, phát trần cho các địa phương, kêu gọi các thân sĩ địa phương cùng trợ giúp, có như vậy thì nạn dân Sơn Đông mới có thể nhận được cứu trợ, chỉ có điều tình hình thiên tai ở Hà Nam cũng không nhẹ, nhưng hoàng đế lại mặc kệ. Trương Nguyên âm thầm lắc đầu, Vãn Minh thần tử cũng buồn cười thật, không quan tâm đến chính sách, cả ngày chỉ nhìn chằm chằm vào nội kho của hoàng đế, động một chút lại yêu cầu phát tiền của nội kho. Theo lý mà nói thiên hạ đại minh đều là của hoàng đế, hoàng đế hà tất gì phải giữ của riêng, nhưng vạn lịch hoàng đế hiển nhiên không để mình bị đẩy vòng vòng, túi tiền giữ thật chặt. Tới hạ tuần tháng giêng, cử nhân từ Nam Kinh và 13 tỉnh của Bắc Kinh tham gia hội thí hầu như đều đã tới rồi. 26 tháng giêng, 50 vị cử nhân của Hàn xã đã tới 49 người, còn lại một người kia vĩnh viễn tới không được rồi, đi đến nửa đường thì bệnh qua đời. Người bi kịch ngã trên đường vào kinh thi kia chính là cử nhân của huyện Từ Khê Toàn Hoàn Thành. Trương Nguyên, Trương Đại và Hoàng Tôn Tố tháng 9 năm trước từng vì chuyện dân tín cục mà tới Từ Khê hỏi thăm y, lúc ấy không thấy Toàn Hoàn Thành có bệnh gì, mấy tháng sau đã qua đời, làm cho người ta không than thở sao nổi. Mùng 1 tháng 2, Hàn xã đồng nhân tổ chức một lần tụ hội dạy học cuối cùng ở Đại Long Phúc, tự trước kỳ thi mùa xuân, từ nay về sau sẽ tự mình tĩnh tâm ôn tập. Trước đó bọn họ đã đem công cư của mình giao cho lễ bộ nghiệm minh chính thân, lễ bộ dựa vào đó mà phát bài thi và định chỗ ngồi trong trường thi. Trường thi hội thí ngay tại trường thi Phủ Thuận Thiên, cách đền thờ Lã Công bên sông Bào Tử có hơn một dặm đường. Trương Nguyên và đại huynh Trương Đại từng đi quanh trường thi một vòng rồi, trường này lớn hơn so với trường thi Hàng Châu, có thể chứa hơn một vạn người, ngoài văn trường còn có chòi canh gác của lính cảnh vệ hết sức nghiêm ngặt. Mùng 7 tháng 2, trước long môn của trường thi Phủ Thuận Thiên dán một tấm hình lớn, chính là sơ đồ chỗ ngồi trong trường thi, ghi rõ số gian hào xá Đông Tây, thí sinh trước hết phải nhớ rõ hào xá nào thuộc tỉnh nào, phòng đến lúc đó thí sinh kêu loạn trong trường thi đi tìm chỗ ngồi khắp nơi. Trương Nguyên hẹn đại huynh Trương Đại cùng đi xem. Thí sinh Chiết Giang chủ yếu tập trung ở trong 40 hào phòng Long Sư Hỏa Đế và Thùy Cùng Bình Chương này, mỗi hào phòng có 12 gian hào xá, biết rõ các vị trí rồi, đến lúc đó dễ tìm chỗ ngồi. Chủ khảo quan đã được xác định là nội các đại học sĩ Ngô Đạo Nam, Ngô Các Lão cùng với các đề điều quan khác, quan giám thị cùng với quan chấm thi ngũ kinh của 20 phòng vào trường thi sớm 3 ngày, bị khóa lại trong nội ngoại môn hộ, không được một mình xuất nhập, tục xưng là tỏa viện, giờ chỉ còn chờ mùng 9 tháng 2 bắt đầu cuộc thi đầu tiên thôi. Quy tắc thi hội và thi hương cơ bản giống nhau, cũng là canh 4 điểm danh, soát người, vào phòng thi, cho nên ngày mùng 8 sau khi dùng cơm chiều xong, Trương Nguyên thiếp đi nửa canh giờ, sau khi tỉnh dậy làm một bài chế nghệ, những cái nên đọc, nên học kỳ thật nửa năm trước lúc trước khi thi hương cũng đã chuẩn bị xong, lúc này có chút mờ mịt trước cuộc thi lớn, thời gian chờ đợi rất sốt ruột, sắp xếp từng quyển một của bộ sách có liên quan đến kỳ thi, hai tập dày, nghe được tiếng bước chân nhỏ, Tiểu Cảnh Huy gõ cửa đi vào. Nhìn thấy hắn đang xếp sách, cô bé mím môi cười. Trương Nguyên hỏi, Tiểu Huy cười cái gì? Tiểu Cảnh Huy nói, Trương công tử ca ca chuẩn bị đem mấy cuốn sách này gác xó rồi à? Sau khi đậu tiến sĩ sẽ không xem những quyển này đúng không? Trương Nguyên cười nói, rất đúng. Bát cổ văn quả thật nhàm chán, thi kiểu này cũng là phiền nhất, hy vọng lần này có thể là lần cuối, về sau có thể rời xa bộ sách bát cổ văn này. Nhưng không biết tại sao, cảm thấy trước đêm khoa khảo lần này Thái Bình yên tĩnh. Khi thi hương còn xuất hiện chướng ngại nhất triều bình bộ thượng thanh thiên, giờ phút này gió êm sóng lặng khiến hắn cảm thấy mơ hồ bất an, quen đứng ở nơi đầu sóng ngọn gió, không xảy ra chút chuyện dường như không thoải mái. Trương Nguyên ra khỏi ngọa thất vào đình viện, thấy sắc đêm sáng sủa, trăng khuyết đêm mùng 8 đã lặn về Tây, giờ là trống canh 2. Thương Chu Tộ từ Tây Sương phòng đi ra, gặp Cảnh Huy và Trương Nguyên, hai người một cao một thấp đang nhìn mấy bông bạch ngọc lan trước thềm, hai tỷ nữ đứng một bên, liền trách nói. Tiểu Huy, lại tới quấy giày cô phụ phải không, nhanh trở về phòng ngủ đi. Trương Nguyên lại cười nói. Đệ đang bảo Tiểu Huy ngâm, tiếng Tiểu Huy thanh thúy, làm cho đệ tỉnh ngủ. Tiểu Cảnh Huy vội ngâm. Hoàn công nguyên niên, Xuân Vương chính nguyệt, công tức vị. Tam nguyệt, công hội trịnh bá Vu Thùy, trịnh bá dĩ bích giả hứa điền. Hạ tứ nguyệt đinh vị, công cập trịnh bá minh Vu Việt. Thu, đại thủy. thanh âm vừa giòn vừa ngọt, như ăn vào quả sơn trà ướp lạnh, thật sự rất sảng khoái. Thương Chu Tộ vuốt râu cười, nghe một lúc, vẫy vẫy tay, bảo Tiểu Huy không cần ngâm nữa, rồi nói với Trương Nguyên. Sau canh ba xuất phát, ngồi xe ngựa của ta mà đi, sư kiểm trước, trong trường thi, phải lưu ý người lạ tới gần, tất cả mọi thứ đều phải cẩn thận. Trương Nguyên gật đầu nói, đa tạ đại huynh nhắc nhở, đệ sẽ cẩn thận. Lại nói vài câu, Thương Chu Tộ trở về phòng, dặn dò tỷ nữ Phương Hoa đưa Tiểu Huy về phòng đi ngủ, đã trễ thế này rồi. Phương Hoa dắt Tiểu Cảnh Huy về phòng, Tiểu Cảnh Huy vừa đi vừa quay đầu lại nói. Trương công tử ca ca, thi tốt nhé, phải trúng Trạng Nguyên mới được đó. Trương Nguyên cười nói, Trạng Nguyên thì khó quá, không rớt là được rồi. Tiểu Cảnh Huy đáp, tuyệt đối sẽ không rớt đâu. Đi vài bước, lại hất tay Phương Hoa ra, chạy đến vịn một cành bạch ngọc lan, kiễng chân lên khẽ ngửi, cười. Thơm quá. Ngoái đầu nhìn Trương Nguyên, đôi mắt sáng trong, nói. Trương công tử ca ca nhớ nhé, sau khi thi xong cho muội và tỷ tỷ đi mãn tỉnh du xuân. Tiểu Cảnh Huy đi rồi, Trương Nguyên một mình dạo bước trong đình, đầu xuân tháng 2, nếu ở Giang Nam lúc này dĩ nhiên xuân về hoa nở, nhưng ở Bắc Kinh, băng tuyết vừa mới tan, ban đêm nhiệt độ không khí vẫn như vậy, lạnh gần như đóng băng. Hoa đào, anh đào cũng không nở được, nhưng mấy cây bạch ngọc lan trong sân đã bắt đầu lần lượt nở rộ, từ mấy ngày nay rồi, đóa hoa óng ánh tinh khiết thanh lịch, mùi hoa thanh nhã hợp lòng người, làm ta cảm nhận được xuân ý trong đêm lạnh, bạch ngọc lan này chính là hoa báo mùa xuân đến ở kinh thành. Trong hương lạnh mờ mịt, Trương Nguyên dần dần định tâm lại. Thời gian thi hội, lệnh giới nghiêm vào ban đêm được dỡ bỏ, sau hồi trống thứ ba, Trương Nguyên thu xếp đồ, bút nghiên, bếp lò, bát, đồ ăn, than củi, vải dầu, kiểm tra không có thiếu sót gì chuẩn bị đi ra. Thương Chu Tộ vẫn đọc sách trong thư phòng, lúc này ra tiễn Trương Nguyên lên xe ngựa, Mục Chân Chân, Vũ Lăng, Lai Phúc, Uông Đại Trùy cùng đi theo. Từ đây đến trường thi phủ Thuận Thiên ước chừng khoảng 5-6 dặm đường. Rạng sáng trời lạnh, đường cái đã yên tĩnh giờ càng rộng lớn. Nửa đêm canh ba đi về hướng trường thi Đông Thành, phủ Thuận Thiên ngoại trừ cử nhân dự thi và tôi tớ thì chả còn ai khác. Tuy nhiên mặc dù lệnh cấm đi lại ban đêm đã được dỡ bỏ, nhưng quân sĩ ngũ thành binh mã ti đi tuần vẫn như thường lệ, gặp người nào bộ dạng khả nghi là phải giữ lại hỏi. Cách quảng trường của trường thi còn 2-3 dặm, Trương Nguyên chợt nghe thấy phía trước tiếng người ồn ào, ngựa hí lừa hí. Xe chạy tiếp được một dặm, đã là đường dành cho xe ngựa, nhưng xe lại chạy không êm. Trương Nguyên liền nhảy xuống xe, bảo phu xe quay xe trở về. Hắn mang theo mấy người Mục Chân Chân đi nhanh về hướng đại môn của trường thi. Trường thi phủ Thuận Thiên nằm ở hướng Bắc Kinh Thành quay mặt về hướng Nam. Bọn họ phải từ trường thi phía Tây đi vòng ra cửa chính ở phía Nam. Mục Chân Chân đi bên cạnh Trương Nguyên. Thiếu gia, đó là tông tử thiếu gia kìa. Chỉ tay ra phía trước. Trương Nguyên đưa mắt nhìn lên, thấy đại huynh Trương Đại và bảo sinh thúc cùng mấy tên người hầu đang cầm đèn lồng từ phía Nam đi tới. Liền đuổi theo họ, cùng nhau đi đến trước đại môn của trường thi, lại thấy đám người Kỳ Bưu Giai, Hoàng Tôn Tố, đều là cử nhân Chiết Giang, liền tập trung ở cùng một chỗ chờ vào trường thi. Trên quảng trường người tấp nập, ồn ào náo động. Vô số đèn lồng như tinh hà, rừng rực, thử nghĩ hai kinh 13 tỉnh mấy trăm vạn người đi học, bắt đầu từ Đồng Mông, đến Đồng Sinh, Tú Tài, rồi cử nhân, mỗi tầng cách nhau rất xa. Hôm nay đứng ở quảng trường của trường thi phủ Thuận Thiên này, có gần 8.000 cử nhân, học tập gian nan mười mấy năm thậm chí vài chục năm, là vì tam tràng thi hội này, có thể lên danh tiến sĩ chỉ có 344 người, trong 20 người cũng không thể lấy một, cạnh tranh kịch liệt, nghĩ cũng biết, mục tiêu cuối cùng của khoa cử chính là tiến sĩ. Dân gian nói đậu tiến sĩ là trèo lên long môn, cá chép hóa rồng, một bước lên trời, đậu tiến sĩ còn gọi là thích hạt, chính là nói từ nay về sau được bỏ áo vải mặc quan phục rồi. Không biết còn có người khác nào như Trương Nguyên bình tĩnh xem xét kỹ hết thảy hay không? Nhưng dù bình tĩnh thế nào, hắn cũng không thể ngoảnh mặt làm thinh, nhất định phải nhảy vào kỳ thi như nước lũ này, tư tưởng quan bản vị đã ăn sâu vào trong tâm can, không đậu tiến sĩ vốn không có địa vị, lời nói không có trọng lượng, trong thế giới này, hắn nhất định phải cố gắng giành được tất cả. Canh 4, Long Môn nổ pháo, điểm danh, sư kiểm bắt đầu, thí sinh Chiết Giang xếp hàng ở phía Nam, phía Bắc là Trực Lệ và Sơn Đông, Hà Nam. Giám lâm quan điểm danh căn cứ vào công cư thí sinh báo danh ở lễ bộ. Xem kỹ tuổi, tướng mạo của thí sinh có giống như trong công cư miêu tả hay không, có râu hay không, mặt trắng hay mặt đen, có sẹo hay không, còn phải có hai thí sinh cùng tỉnh ký tên bảo đảm. Bởi vì cử nhân đã là nhân vật nổi tiếng ở địa phương, người quen biết hẳn là rất nhiều, nếu như nhờ người thi rất dễ dàng bị tố giác, cho nên tới kỳ thi hội, gần như không ai chọn dùng trò này để làm rối kỳ cương. Hơn nữa thi hội sư kiểm cũng đơn giản hơn so với kỳ thi tú tài, kỳ thi cử nhân, ngoại trừ lục soát giỏ đựng vật dụng và vật phẩm tùy thân ra. Thí sinh sẽ không phải thoát y lộ thể, chỉ phải tháo khăn trùm đầu xuống nhìn, vỗ vỗ ngoài áo bào, cử nhân đã là quan một nửa, Sư kiểm không cởi y phục là giữ thể diện cho cử nhân, không tổn hại sĩ khí. Trương Nguyên thầm nghĩ, Bắc Kinh tháng 2 trời thì lạnh, người đi học phần lớn cơ thể yếu. Nếu muốn cởi áo cởi tất sư kiểm cẩn thận chỉ sợ hơn một nửa vì lạnh mà bệnh. Vậy toàn bộ trường thi náo nhiệt rồi, thượng thổ hạ tả, ho khan phát sốt, trường thi thành ôn tràng rồi. Trương Nguyên rất nhanh thông qua sư kiểm, nhận được thảo quyền ấn chế của bộ lễ và chính quyền 12 tờ giấy, mang theo khảo lam và lò than đi qua ba đạo long môn, chỉ thấy trước mặt một gốc cây cổ hòe già nua uốn khúc, cành cây cong như hình rồng, rất có khí thế. Đang chậm rãi nhìn lên, chợt nghe phía sau có tiếng nói. Cây hòe này được trồng từ thời Nguyên, cách đây 300 năm, tương truyền cây hòe này từng có văn quang bắn đầu ngưu, nên gọi là văn xương hòe, liên quan đến văn vận, giới tử, bái lại đi, cầu vận may. Tiếng nói chính là của Trương Liên Phương. Trương Nguyên liền bỏ lam khảo và đồ vật trong tay ra, cùng tộc thúc thi lễ với cây cổ hòe này. Sau đó hai người sóng vai đi vào trong, Trương Liên Phương hỏi. Giới tử, con ở hào phòng nào? Trương Nguyên nói. Tiểu chất ở thủy tự, phòng số 6. Trương Liên Phương nói. Ta ở sư tự phòng số 2, nguy hiểm thật, thiếu chút nữa là vào thì hào phòng thi gần nhà vệ sinh, rồi. Trương Nguyên cười nói. Trời lạnh này vẫn còn khá tốt, sẽ không quá thối. Trương Liên Phương vừa đi vừa nói. Thi viết văn, khí thế phải ngang tàng, giọng điệu phải cao, lời văn phải trong sáng, bút pháp phải mới lạ. Trương Nguyên cung kính nói. Bảo sinh thúc dạy rất đúng. Trương Liên Phương cười nói. Ta chỉ là nói mồm thôi, làm sao có thể dạy con được. Chế nghệ của con còn hơn cả ta. Lại nói. Giới tử con từ khi thi đồng sinh đến nay chưa từng thất bại, hơn nữa đều là án thủ, hy vọng vận may kéo dài. Sơn âm Trương thị ta lại có thêm một trạng nguyên. Trương Nguyên cũng khiêm tốn nói. Mưu sự tại nhân, thành sự tại thiên. Đang nói chuyện, đi qua Minh Viễn Lầu, rẽ ra hướng đông vào Đông Văn Tràng, từng dãy đèn lồng treo ở trước các hào phòng, trên từng chiếc đèn lồng đều có một dòng chữ to bắt mắt, thiên địa huyền hoàng, vũ trụ hồng hoang. Sắp xếp theo thứ tự, hào phòng sư tự, của Trương Liên Phương ở trước, vào trước, Trương Nguyên đi tiếp hơn 100 bước, tìm được hào phòng thủy tự. Mỗi thí sinh đều có một hào quân trông coi, hơn vạn hào quân này đều là từ các doanh binh ở vùng lân cận kinh thành phái tới, từng làm ở trường thi. Nếu có người mạo danh chính quân nhập tràng sẽ phải chịu nghiêm trị, cho nên muốn thông qua hào quân để làm rối kỳ cương rất khó, trước ngực và phía sau lưng hào quân đều đánh số. Trương Nguyên đưa hào bài, một tên hào quân mang số 6 dẫn hắn vào. Trước kia trường thi phủ Thuận Thiên đã xảy ra vài lần hỏa hoạn, trong đó một lần lửa to chết hơn 90 thí sinh. Khi Trương Cư Chính cầm quyền, xây dựng thêm trường thi, đem tấm ván gỗ của hào phòng sửa thành tường gạch mái ngói, giảm bớt nguy cơ xảy ra hỏa hoạn. Trương Nguyên đi vào hào xá thứ 6. Hào phòng này cũng giống như ở trường thi Hàng Châu. Hào phòng sâu 4 thước, chiều rộng 3 thước, cao 6 thước, cũng có 2 tấm ván gỗ dày lấy gạch kê lên làm cái bàn. Mượn ánh đèn lồng trong hào phòng chật hẹp, Trương Nguyên lau tấm ván gỗ, căng vải dầu phòng rột, nghe được tiếng Nghe Nguyên Lộ kêu khổ quá, đi qua trước hào phòng chật hẹp, phảng phất mùi thơm bay qua, Nghe Nguyên Lộ mặc áo mới, sức phấn thơm, học phong cách thoa phấn hương trầm của Ngụy Tấn danh sĩ. Trương Nguyên vội hỏi, "Nhữ Ngọc huynh vì sao kêu khổ?" Nghe Nguyên Lộ thấy Trương Nguyên, mặt mày nhăn nhó nói. Ta ở hào số 1, khổ quá đi. Số 1 chính là thỉ hào. Năm trước thi hương Hàng Châu Kỳ Bưu Giai bị phân đến thỉ hào. Kỳ Bưu Giai dùng giấy vo lại đút vào lỗ mũi thi qua tam tràng, nhưng lại là người đứng đầu thư kinh. Thi hội lần này là Nghe Nguyên Lộ bị phân đến thỉ hào. Người khác thì cố nhịn một chút rồi cũng sẽ qua, nhưng Nghe Nguyên Lộ thích sạch sẽ. Đây quả thực là ông trời cố ý muốn trêu ngươi y. Ngươi không phải thích sạch sẽ ư, cho hơi thối quấn quanh thân ngươi. Trương Nguyên nín cười khuyên giải an ủi nói. Nhữ Ngọc huynh, nhịn một chút đi, huynh có thể vào nước bùn mà không bị bẩn mà. Đi nhanh thôi, trong chàng không được nói chuyện với nhau. Hào quân phía sau Nghe Nguyên Lộ thúc giục nói. Nghe Nguyên Lộ hừ một tiếng, lắc đầu đi tới. Thu dọn xong, xem chừng sắp đến canh năm, ước chừng hơn nửa canh giờ nữa là hừng đông. Trời lạnh, nằm nghiêng nghỉ tạm thì sợ lạnh, Trương Nguyên liền ngồi ở chỗ đó nhắm mắt dưỡng thần chờ đợi bình minh. Trước lúc sáng sớm bóng đen dày đặc, các loại âm thanh kỳ quái vang lên liên tiếp, trong vòng nửa canh giờ này chờ đợi đề thi truyền đến là gian nan nhất. Trương Nguyên không khỏi nghĩ về mấy ngày trước đây ở bên sông Bò Tử, nghe bảo sinh thúc kể cho mọi người ở Hàn xã nghe chuyện quỷ ở trường thi. Từ năm Gia Tĩnh trở lại đây, trường thi phủ Thuận Thiên này chuyện quỷ quái càng ngày càng nhiều, có thí sinh thấy oan quỷ đến nói với mình là tìm lầm gian phòng rồi, quay đầu đi vào trong vách hào xá, trong chốc lát có người thét lên rồi chết. Được lưu truyền nhiều nhất là có một nữ lang quần đỏ, đẹp như tiên trên trời, chuyên mê hoặc quyến rũ người, chỉ có thí sinh tài năng ả muốn dụ dỗ mới có thể thấy ả, người khác, chỉ thấy một mình người thí sinh kia làm trò hề cởi áo nới dây lưng cầu hoan, là biết thí sinh đó điên rồi. Trương Nguyên thầm nghĩ, trong trường thi kiểu không khí quỷ thần thi ân báo thù này, ảnh hưởng rất lớn tới thí sinh có tố chất tâm lý kém, tinh thần sụp đổ cũng không lạ. Trương giới tử ta đâu đâu cũng làm việc thiện tích đức, nào là kho lương nào là dưỡng tể viện, cứu người Thanh Mặc Sơn và Đồng Nãi Trà, luôn làm việc tốt, thần Phật không bảo vệ ta thì làm gì có công lý nữa. Nghĩ lại, chỉ có điều trên đời này chuyện vô lý cũng rất nhiều, sẽ có hồng y mỹ nhân đến dụ dỗ ta sao? Trương Nguyên ngồi trong hào xá mờ tối mỉm cười một mình, tên hào quân đứng trông coi hắn trước hào xá nhìn thấy trong lòng hoảng sợ, thầm nghĩ, tên thư sinh này hay là chúng ta rồi, muốn nổi điên ư? Cũng may thư sinh này chỉ cười, vẫn chưa có hành động điên cuồng gì khác. Nghe được tiếng mộc đạc vang lên, đề thi bắt đầu được phát xuống, Trương Nguyên đứng bật dậy, hào quân đứng ở đó vội nói, ngươi chờ đi, ta đi lĩnh đề thi cho ngươi. Tên hào quân có đánh số 6 ra hào rào ở cửa nhận đề thi về giao, cho Trương Nguyên, một tờ giấy rộng một thước vuông, in 7 hàng chữ, lúc này ánh ban mai đã hơi lộ ra, Trương Nguyên ghé sát vào nhìn, đầu đề là duy nhân giả năng hảo nhân năng ác nhân, chỉ có hai loại người là người tốt và người xấu, không khỏi mỉm cười, nhìn thấy đề mục trong lòng yên tâm hơn, nhìn tiếp xuống phía dưới, đề thi của hắn hẳn là đề 4 đạo tứ thư, đề 3 đạo xuân thu, nhưng nhìn đến đề thứ 5 lại là, hình vu quả thê trí vu huynh đệ dĩ ngự vu gia bang. Đây là câu trong Đại Nhã của kinh thi. Vị đại ca lĩnh sai đề rồi, ta không phải đề này. Trương Nguyên kêu to lên. Lúc này thì hào bên kia Nghe Nguyên Lộ cũng kêu lên. Đề xuân thu này không phải của ta là đề kinh thi. Trương Nguyên vội nói. Đề xuân thu kia là đề của ta. Đem đề thi trong tay đưa cho hào quân. Sai gã đi đổi lại đây, lại nhìn đề thi, bồn đề trước đều giống nhau. Đề thứ 5 là trịnh bá dĩ bích giả hứa điền. Trương Nguyên thầm nghĩ. Thế mới đúng chứ, câu này đúng là câu đêm qua tiểu cảnh huy ngâm cho ta, câu trong lỗ hoàn công kỷ niên. 7 đạo đề mục đã ghi nhớ ở trong lòng. Trương Nguyên ngồi xổm dưới mái hiên hào xá đốt bếp lò, mượn cây đuốc, chất than củi, bắt đầu ninh cháo bát bảo, món này vừa nhiều dinh dưỡng lại giải khát, thuận tiện, chính là món ăn tốt nhất đấy. Lần này Trương Đại, Kỳ Bưu Giai, Vương Bính Lân bọn họ đều đã học Trương Nguyên nấu cháo bát bảo làm thức ăn, về sau trở thành món ăn được hàn xã viên lựa chọn đầu tiên khi tham gia khoa khảo. Hạt thông, hạt rẻ, táo tàu, hạt sen, ninh trong nhiều đất, nhẹ nhàng ùng ục, sôi vang. Hương thơm dần dần lan ra, sắc trời đã sáng rõ, ánh dương ngày mùng 9 tháng 2 soi sáng khe hẹp trong hào phòng thủy tự. Đa số các thí sinh đã tranh thủ thời gian viết văn rồi, Trương Nguyên đứng lên, đón ánh mặt trời, vận động tay chân vài cái, rồi lại dùng sức nhảy vài cái, hào xá thấp, nhảy lên có thể nhìn thấy mái ngói, trên nóc nhà ánh mặt trời rạng rỡ, có đàn chim bay lượn trên không trung của trường thi. Tiên Hiệp Studio chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Chân thành cảm ơn các bạn. Hào quân kia khen. Cử nhân lão gia nhảy được cao thật đấy. Hiếm thấy người đọc sách vui vẻ như vậy. Trương Nguyên lại cười nói. Muốn nhảy lên long môn mà, phải luôn luôn luyện tập. Dứt lời trở lại hào xá, bày bàn, bắt đầu mài mực. Đầu nghệ duy nhân giả năng hảo nhân năng ác nhân đã nghĩ sẵn trong đầu. Chỉ chờ viết lên thảo quyển. Hiện tại đang nghĩ phần thứ 2. Đúng lúc lại thấy trên tường có người viết một bài thơ, thể chữ Âu Dương hình thảo, chữ rất đẹp, viết, bát thiên cử nhân tận nguyên khôi, ngã diệt tùy hành ai tiến lai, khổ não văn chương trục kiến đáp, hốt luân để mục một đầu sai, hào phòng khuyết ngõa thường phòng lậu, trá trúc đinh thiêm bất trụ oai, ngã bối tam chàng chân tạo hóa, tông sư cánh bất thủ di tài. Nhìn nét mực này, hẳn là thí sinh khoa quý sử 3 năm trước đây lưu lại, Trương Nguyên nghĩ thầm rằng, người này vẫn còn trong tràng ốc, làm sao đã biết mình nhất định sẽ thi rớt. Lại nhìn sau bài thơ còn có mấy hàng chữ nhỏ, hóa ra vị cử nhân này đầu tràng 7 câu chỉ làm 3 câu, hai tràng sau chẳng khác gì là vào chơi, chán không có việc gì nên lưu lại một bài thơ tự diễu. Trương Nguyên lắc đầu, không chịu ảnh hưởng của người kém cỏi này, mài xong mực, dưới mái hiên cháo bát bảo trong nhiêu cũng ninh chín rồi, múc mấy muôi đường đỏ kim hoa, quấy đều, Trương Nguyên bảo Hào Quân lấy bát đến múc cho gã một bát trước. Hào Quân luôn miệng nói, đa tạ, ngửi mùi thật là thơm, nước miếng chảy ra. Trương Nguyên ăn một chén cháo bát bảo, bắt đầu tiến hành đáp đề, thủ nghệ phá đề nói, thánh nhân đã định ra tiêu chuẩn cửa người tốt và người xấu, mà chỉ một mình ta là người nhân nghĩa. Phá đề rất tinh vi, thuần chính đại khí, sau đó lưu loát viết, cái nhân chi hảo ác nhân dã công nhi đương, cố kỳ sự bất xuất vô hằng tình, nhi độc vị chi viết năng dã, cẩu phi kỳ nhân, khả khinh dư tai. Trương Nguyên lần này không cố ý làm văn theo ý thích của chủ khảo quan Ngô Đạo Nam. Ngô Đạo Nam là bảng nhãn thi đình khoa kỷ sử năm vạn lịch thứ 17, trạng nguyên chính là tiêu pháp. Nhưng khi Trương Nguyên tìm đọc nghiên cứu chế nghệ của một khoa thi hội lần đó, lại phát hiện bát cổ văn của Ngô Đại Nam lập cục cầu tân, lời nói cầu kỳ, là một loại thiên phong văn tự. Loại chế nghệ này người thích sẽ khen không dứt miệng, người không thích sẽ trực tiếp vứt bỏ luôn. Có thể nói kỳ thi ở Trung Quốc có tính ngẫu nhiên rất lớn, thiên về ý thích của phòng sư, tọa sư. Loại chế nghệ này Trương Nguyên cũng có thể viết, nhưng Trương Nguyên không thể mạo hiểm, bởi vì rất có thể ngay cả cửa ải duyệt quyển Quan Xuân Thu Phòng cũng không qua được. Hơn nữa bây giờ tư tưởng và văn phong của Ngô Các lão so với lúc tuổi còn trẻ nhất định sẽ có bất đồng rất lớn. Nếu hắn lại giống Ngô Các lão năm đó, thì sẽ mò trăng đáy nước, ôm cây đợi thỏ, ngu xuẩn quá rồi. Cho nên thủ nghệ ở câu thứ nhất này, thứ Trương Nguyên theo đuổi là khí và âm nhã, lời nói phong nhuận, tự nhiên, đây là kiểu văn tự đang được dùng rộng rãi, không ai có thể chê kém được. Bài bát cổ về tứ thư này gần 500 chữ hành văn liền mạch lưu loát, sau khi viết xong thủ nghệ, Trương Nguyên ngay lập tức liền làm phần thứ hai. Tháng 2 ở Bắc Kinh, ngày ngắn đêm dài, mặc dù hắn nổi danh là người có tài, nhưng trước khi trời tối cũng phải viết, và sao chép xong thủ tràng 7 bài chế nghệ nên không dám lơi lỏng, phải tận dụng thời gian mới được. Tuy nói sau khi trời tối còn có thể dùng nến, nhưng có thể hoàn thành trước khi mặt trời lặn chẳng phải là rất tốt sao? Sau giờ mùi buổi chiều, ăn hết cháo bát bảo trong nhiều đất rồi, 7 bài thủ nghệ Trương Nguyên cũng làm xong 6 bài rồi. Bài cuối cùng mất gần nửa canh giờ nữa, sau đó bắt đầu cẩn thận kiểm tra, không có bất kỳ lỗi nào, liền mài nghiên mực đậm, bắt đầu sao chép lại cho rõ ràng, dùng dạng chữ tiểu khải ngay ngắn viết họ tên, năm giáp, quê quán, tam đại, bản kinh ở đầu quyển. Sau đó dùng một nửa canh giờ sao chép xong 7 bài chế nghệ, lúc này trời chiều mặt trời sắp lặn, hoàng hôn bắt đầu bao phủ xuống. Trương Nguyên thu xếp Khảo Lam, tên hào quân kia đi cùng ra khỏi hào xá Thủy Tự, đem thảo quyển và chính quyển đưa đến chỗ thu bài giám thí ở sảnh phía đông, có thụ quyển quan phụ trách thu bài, bên cạnh chính là Di Phong Quan. Di Phong Quan kia nhìn tên Trương Nguyên trên bài thi, lại nhìn sang Trương Nguyên, không nói gì niêm phong bài thi lại, nhưng lúc Trương Nguyên quay lưng đi, dùng móng tay đánh dấu hai nét ở gáy bài thi. Sau lưng Trương Nguyên không có mắt, không thấy được động tác rất nhỏ này của Di Phong Quan, hắn nhẹ nhàng đi nhanh ra khỏi chỗ thu bài. Hào quân số 6 cũng hoàn thành nhiệm vụ trông coi lần này, nói lời từ biệt Trương Nguyên rồi quay về chỗ ở của hào quân. Đi ra Minh Vãn Lầu, gốc văn xương hòe uốn cong khí thế, như rồng kia ở giữa trời chiều như eo của một người khổng lồ, giống như đang thi lễ với Trương Nguyên. Trương Nguyên khẩn trương đáp lễ văn xương hòe rồi đi nhanh qua ba đạo long môn. Âm thanh đầu tiên nghe thấy vẫn là tiếng Mục Chân Chân reo lên. Thiếu gia, thiếu gia. Mục Chân Chân tinh mắt. Sau khi long môn mở ra cứ nhìn chằm chằm suốt. Bước nhanh chạy tới, cầm lấy lam khảo trong tay Trương Nguyên, mắt lam duyên dáng, vui sướng, eo nhỏ chân dài thanh tú, động lòng người. Vũ Lăng, Lai Phúc, Uông Đại Trùy, thị thiếp của Trương Đại Tố Chi, tiểu tư Minh Yên, còn có người hầu của Trương Liên Phương, Kỳ Bưu Giai, Vương Bính Lân đều vây lại. Trương Nguyên nói, chờ một lát nữa, bọn họ đều sẽ ra cả đấy. Bỗng nghe một thanh âm trong trẻo vang lên. Trương công tử ca ca, thi tốt chứ? Trương Nguyên vừa thấy, ha, tiểu Cảnh Huy đến rồi, còn có Cảnh Lan. Cảnh Lan đứng ở cách đó không xa bên chiếc xe ngựa nhìn sang bên này, chắc là đang đợi vị hôn phu Kỳ Bưu Giai xuất chàng đi. Thương Cảnh Lan và Kỳ Bưu Giai 26 tháng trước đã tiến hành lễ đính ước rồi, ước định 3 năm sau sẽ bàn chuyện kết hôn. Trương Nguyên và tiểu Cảnh Huy đi đến chỗ xe ngựa, hỏi Mục Chân Chân. Chân Chân, có gì ăn không, ta đói lắm. Lao tâm lao lực một ngày, thể lực tiêu hao rất lớn. Tiểu Cảnh Huy vội hỏi. Trên xe ngựa có bánh các lão, muội đi lấy cho Trương công tử ca ca. Lại nói, mẫu thân của muội cũng tới đó. Trương Nguyên đến bên xe ngựa thi lễ với chị dâu phó thị là vì hai đứa con gái muốn tới, đành phải theo tới chăm sóc, lập tức hỏi Trương Nguyên thi thế nào, biết được kỳ thi thuận lợi, rất vui, hỏi, Kỳ hồ tử còn chưa ra sao? Mẹ vợ quan tâm con rể đây. Tiểu Cảnh Huy mang ra một chiếc hộp từ trong xe, trong hộp có một chồng bánh các lão, vẫn nóng hổi, nói, đây là mẫu thân sai nhà bếp đặc biệt chuẩn bị cho Trương công tử ca ca, và Kỳ hổ tử, ca ca đấy. Đang nói chuyện thì Thương Chu Tộ và Kỳ Thừa Tùng đi tới, Trương Nguyên tiến lên chào, mấy người cùng nhau đợi chừng hai khắc nữa, Kỳ Bưu Giai, Trương Đại đi ra, đều cười hì hì, hiển nhiên là làm bài được như ý, Trương Đại cười nói, hoàn thành kịp trước khi cần dùng nến. Lại đợi một hồi, Trương Liên Phương đi ra, Thương Chu Tộ liền mời cha con Kỳ Thừa Tùng, thúc cháu Trương Liên Phương đến dinh thự của y dự tiệc, ngày kế. Trương Nguyên viết lại một bản 7 bài thủ nghệ 7 cho anh vợ Thương Chu Tộ xem, Thương Chu Tộ sau khi xem xong khen. Chế nghệ như vậy, cao trung là hợp tình hợp lý. Trương Nguyên thầm nghĩ, như vậy vẫn có chút ngoài ý muốn. Khi kỳ thi mùa xuân tới trong trường thi phủ Thuận Thiên, ngoại trừ 200 vị giám khảo, 8.000 thí sinh và gần vạn hào quân ra, còn có hơn 5.000 vị đằng lục sinh và đối độc sinh. Đằng lục sinh phụ trách đem bài thi niêm phong kỹ. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé.